Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1650. Cao ngạo mầm non sinh vật. Ha ha, có khí phách, ta thưởng thức. Bất quá tuyệt đối đừng miễn cưỡng trong rừng kiếm khí, mặc dù bất chí chết, nhưng mà vô cùng vô tận. Nếu ngươi không kiên trì nổi, tốt nhất lập tức đi ra, bằng không thì sẽ chết. Nam tử cường tráng thu lại dáng tươi cười, lời nói chăm chú nghiêm túc. Ta minh bạch. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng sẽ không lấy tánh mạng hay nói giỡn. Rồi sau đó, hắn hướng phía nam tử cường tráng chắp tay một cái, nói. Ta tiến vào, kính xin trưởng giáo thủ tại chỗ này, đừng khiến người khác tiến đến. Yên tâm đi, ta sẽ thủ đến ngươi đi ra mới thôi. Nam tử cường tráng gật đầu. Thấy thế, Lăng Tiên không do dự nữa, thân hình lói lên ở giữa, đã tiến nhập canh kim kiếm lâm. Bất tử miêu tất bị hắn lưu lại ngay tại chỗ. Điều này làm cho nam tử cường tráng mắt lộ ra vui mừng, hắn đã sớm chú ý tới bất tử miêu cái này mầm non sinh vật rồi. Hết cách rồi, thật sự là quá trẻ trung rồi, mặc dù là hắn cái này thô giáp các lão gia cũng bị nảy sinh tấm lòng yêu mến tràn lan. Ngay sau đó, hắn lấy ra một quả coi như không tệ đan dược tràn đầy tự tin đưa đến bất tử miêu bên miệng. Tiểu gia hỏa có nghĩ là muốn ăn à? Để cho ta ôm một cái, nó sẽ là của ngươi. Tinh trắng nam tử cười rất ôn hòa, cũng rất tự tin, phảng phất đã thấy bất tử miêu nhảy vào ngực mình hình ảnh rồi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Bất tử miêu nhàn nhạt lườm đan dược liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía nam tử tràn đầy đều là xem thường. Đây là khinh bỉ. Ta đường đường cực lực tôn trưởng giáo, lại bị một con mèo rất khinh bỉ. Nam tử cường tráng phát điên, trong lòng biết tự cầm ra đan dược, bất tử miêu không để vào mắt. Ngay sau đó, hắn thu hồi đan dược đồng thời, lại lấy ra một viên thuốc viên tốt hơn, ý đồ cứu danh dự. Kết quả, bất tử miêu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, vẫn là như vậy lười biếng, ánh mắt cũng vẫn là tràn đầy khinh bỉ. Điều này làm cho nam tử cường tráng khóc không ra nước mắt. Hắn đã lấy ra trên người tốt nhất đan dược, kết quả bất tử miêu liền nghe thấy cũng không nghe thấy, chuyện này thực sự là quá đả kích người. Mà một màn kế tiếp càng làm cho hắn lần đả kích nặng nề. Chỉ thấy bất tử miêu tiểu tay vừa lộn, một quả màu xanh đan dược hiển hiện, một thoáng lúc hương phiêu mười dặm, thần quang thông thiên. Về sau, nó liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem nuốt vào trong bụng, lộ ra thỏa mãn vẻ. Điều này làm cho nam tử cường tráng trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc minh bạch vì sao thuốc viên của mình tiểu gia hỏa nhìn không thuận mắt. Nó thế nhưng mà ăn nhâm sâm lớn lên, làm sao có thể sẽ vừa ý củ cải trắng. Cầm thần đan nuôi nấng sủng vật, cái này đặc biệt sao cũng quá xa xỉ. Nam tử cường tráng khóc không ra nước mắt, bị đả kích không muốn đấy. Đạp mạnh vào canh kim rừng kiếm. Lăng Tiên thần sắc liền ngưng trọng xuống. Mặc dù hắn tạm thời không có tao ngộ công kích, nhưng khoảng cách gần cảm thụ kiếm khí, vẫn là mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Tinh tráng nam tử không có nói sai, nơi này mỗi một đạo kiếm khí đều tương đương với đệ thất cảnh sơ kỳ. Nếu là có thể dùng pháp lực ngăn cản, tự nhiên là uy hiếp không được Lăng Tiên, đáng bởi như vậy, liền đã mất đi ý nghĩa. Hắn tới đây là vì lại để cho thân thể đột phá đến đệ thất cảnh, tất phải dùng thân thể đến gánh. Đã đến. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, cảm thụ được gào thét mà đến vô hình kiếm khí, không có phòng ngự, tùy ý kiếm khí rơi xuống trên người. Lập tức quần áo vỡ tan, máu tươi phun tung tóe. Một đạo ba tấc sâu miệng vết thương xuất hiện tại trên lồng ngực của hắn, kịch liệt đau nhức, lại để cho Lăng Tiên nhìn không được hừ một tiếng. Đồng thời cũng làm cho hắn có chút chấn động. Nhục thể của hắn đã kinh đến gần vô hạn để thất cảnh rồi. Pháp bảo bình thường thần thông căn bản là lay không nhúc nhích được nhục thể của hắn. Nhưng mà cái này canh kim kiếm khí lại đơn giản tại hắn trên người lưu lại miệng vết thương. Cái này cần là cường đại dường nào. Lăng Tiên cười khổ, lại cũng không thể tránh được. Vì để cho thân thể phá vỡ mà vào đệ thất cảnh, hắn ngoại trừ ngạnh kháng, không có lựa chọn khác. Khi xuống, hắn ngồi xếp bằng, không tránh không né. Quét quét quét. Dầm dạp chẳng chịt kiếm khí hiển hiện, lộ hết tài năng, sắc bén vô cùng. Chúng giống như là người được máu tanh cá mập, không ngừng chém vào Lăng Tiên, lưu lại một đạo đạo vết thương. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ áo bào trắng, Lăng Tiên mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt đều có sơ, gơ, vê, ca, bơ, vài phần bóp méo. Thực tại là quá đau rồi, không đơn thuần là miệng vết thương tại đau, đem làm kiếm khí nhập vào cơ thể về sau, cũng bốn phía tán loạn, phá hư hắn tạng phủ kinh mạch. Ngay sau đó, Lăng Tiên cố nén kịch liệt đau nhức, khai mở mới luyện hóa kiếm khí. Mỗi luyện hóa một đạo, nhục thể của hắn liền cường đại một phần. Chỉ là kiếm khí thật sự là nhiều lắm, hắn tốc độ luyện hóa còn kém rất rất xa kiếm khí vào cơ thể tốc độ. Thường thường trầm tích trong cơ thể kiếm khí còn chưa luyện hóa, mới đích kiếm khí đã nhập vào cơ thể, đau Lăng Tiên khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này còn không phải điểm chết người là canh kim kiếm khí nhập vào cơ thể về sau, sẽ bốn phía tán loạn, phá hư kinh mạch của hắn tạng phủ. Nếu không phải kịp thời luyện hóa lời nói, cho dù Lăng Tiên là thiết đánh chính là, cũng chịu không được. Huống chi, hắn còn không phải thiết đả, bởi vậy ngắn ngủn trong chốc lát, hắn tạng phủ liền nhận lấy rất phá hư nghiêm trọng. Quả nhiên là tự tàn chi lâm, quả thực đó là sống chịu tội a. Lăng Tiên cười khổ, không thể làm gì. Hắn chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng kiếm khí, nếu là chống cự, vậy liền sẽ trước công uổng phí. Ngay sau đó, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, điên cuồng luyện hóa trong cơ thể kiếm khí. Kiếm khí gào thét, sắc bén vô cùng, ngắn ngủn trong chốc lát, Lăng Tiên cũng đã khắp cả người lân bị thương. Cho dù còn không chí tử, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, hắn đã là vô cùng suy yếu rồi. Tiếp tục như vậy nữa, hắn chắc chắn phải chết. Bất quá cũng may, canh kim kiếm khí tôi thể chi năng không tầm thường, nhục thể của hắn dần dần tăng cường, rất nhanh liền có thể đột phá đến đệ thất cảnh. Chịu đựng, chỉ cần lại luyện hóa 180 đạo kiếm khí, ta liền có thể đột phá đến đệ thất cảnh. Lăng Tiên ánh mắt kiên định, như núi sừng sững, mặc cho gió táp mưa sa, tất nhiên là nguy nga bất động. Tay hắn niết thần ấm, dáng vẻ trang nghiêm, thu nạp bát phương kiếm khí, hóa thành cường kiện thân thể chất dinh dưỡng. Một đạo, hai đạo, mười đạo. Khi hắn đã luyện hóa được 97 đạo canh kim kiếm khí về sau, rốt cuộc lại để cho thân thể đã xảy ra biến hóa về chất. Oành! Thân thể sáng lên, sáng chói như ngày, chói mắt đã đến cực hạn. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng uy thế xé sách hư không, chấn đắc rừng rậm chập chờn, kiếm khí tiêu tán. Đây là thân thể oai, không trộn lẫn nửa điểm pháp lực, chỉ có đạt tới đệ thất cảnh thân thể mới có thể làm đến. Cũng nói đúng là, Lăng Tiên đột phá, tại đã trải qua không thuộc mình tra tấn về sau, thành công trèo lên phút cuối cùng đệ thất cảnh. Giờ khắc này, hắn pháp hồn thần ba đạo rốt cuộc ngang hàng, chiến lực đạt được rồi cực lớn tăng cường. Rốt cuộc đột phá. Lăng Tiên cất tiếng cười dài, âm thanh chấn động cửu thiên thập địa, chèn ép che bát hoang. Lập tức, tư không sụp đổ toái, kiếm khí tiêu tán, cũng không còn cách nào ra thân. Nhục thể của hắn không chỉ có riêng là đạt đến đệ thất cảnh sơ kỳ, cũng là cái cảnh giới này cực hạn, trước khi có thể đối với hắn tạo thành tổn thương kiếm khí, giờ phút này hãy cùng gãi ngứa ngứa không khác nhau gì cả. Điều này làm cho Lăng Tiên mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng có vài phần tiếc hận. Kiếm khí không cách nào nhập thể, ý nghĩa hắn không cách nào lợi dụng kiếm khí tăng cường thân thể, muốn tăng cường thân thể còn phải tìm phương pháp khác. Bất quá thu hoạch của hắn đã quá lớn. Thứ thất cảnh thân thể à, mặc dù là đại biểu Huyền Vũ đại lục thân thể nhất tiêu chuẩn cao đấy, cực lực tông chỉ sợ cũng không tìm ra được. Việc này không uổng, nếu là có thể nhường đường linh quả lại hiện ra sinh cơ, vậy liền tốt hơn rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Rồi sau đó, hắn liền rời đi canh kim kiến lâm. Một ra rừng rậm, Lăng Tiên liền chứng kiến Cực Lực tông trưởng giáo tươi cười quyến rũ, cầm nhiều loại linh đan càng không ngừng hấp dẫn Bất Tử Miêu. Kết quả đổi lấy, nhưng lại tiểu ra hỏa bạch nhãn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1651. Nhập Lang gia. Chương 1651. Nhập Lang gia. Canh kim kiếm lâm phía trước, nam tử cường tráng vẻ mặt nịnh nọt, tay nâng nước cờ loại không tầm thường linh đan, hiển nhiên như một nô tài. Không con mèo chết tiệt thì là kiêu ngạo giơ lên cái đầu nhỏ, lười biếng cao quý, giống như tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân tông chúa. Loại tương phản to lớn này lại để cho Lăng Tiên nao nao, nghi ngờ hỏi: "Tông chủ, ngươi đây là?" Nghe vậy, nam tử cường tráng khuôn mặt cứng đờ, có vài phần xấu hổ. Bất quá rất nhanh, liền chuyển thành u oán. Đích thật là nên quái Lăng Tiên, nếu không phải hắn đem Bất Tử Miêu nuôi điêu, sao có thể đối với hắn linh đan chẳng thèm ngó tới. "Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng làm ta hãm hại khổ." Nam tử cường tráng u thở dài, tiếp theo khao khát nhìn xem Lăng Tiên, nói: "Cái này linh sủng có thể hay không chuyển nhường cho ta?" Thoại âm rơi xuống, Bất Tử Miêu lập tức nhảy đến Lăng Tiên trên bờ vai, xóa tung cái đuôi đã triền trụ cổ của hắn, manh manh trong mắt to có nước sương mù bốc lên. Như vậy dáng vẻ đáng thương, lại để cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Bất Tử Miêu đắc ý tư rất rõ ràng, không muốn rời đi hắn, hắn cũng không khả năng đưa nó chuyển nhường cho người khác. Cũng không phải bởi vì Bất Tử Miêu huyết mạch nghịch thiên, không kém hơn bảy đại hoàng tộc, mà là vì hắn đã đem Bất Tử Miêu trở thành thân nhân. Yên tâm đi, sẽ không đưa ngươi chuyển nhường cho người khác đấy. Ba Lăng Tiên vuốt vuốt Bất Tử Miêu cái đầu nhỏ, đem ánh mắt rời về phía Cực Lực tông trưởng giáo, nói: "Xin lỗi, tiểu gia hỏa này là người nhà của ta, không có khả năng giao cho đừng người." Nghe vậy, Bất Tử Miêu chuyển buồn làm vui, thân mật cọ lấy Lăng Tiên gương mặt của. "Ta biết ngay sẽ là dạng này, đem thần dược luyện thành linh đan đem làm đồ ăn vặt đút cho nó, đủ thấy ngươi cùng tình cảm của nó tốt bao nhiêu." Cường tráng nam tử thở dài, càng phát ra u oán rồi. Tiểu gia hỏa miệng so sánh ngậm trong mồm, hơi kém một chút linh đan đều không ăn. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, mắt sáng như sao trong tràn đầy sủng nịch. "Đó cũng là ngươi thói quen đấy." Nam tử cường tráng u oán cảm khái nói: "Tiểu gia hỏa này thật là đáng yêu, hơn nữa ta có thể cảm thụ được trong cơ thể nó có một loại không phải chuyện đùa lực lượng." Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Bất Tử Miêu thế nhưng mà thiên địa dị chủng, không kém hơn bảy đại hoàng tộc, tự nhiên là không như bình thường. "Trở lại chuyện chính, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự đột phá." Nam tử cường tráng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nhìn như bình tĩnh, đáng ở chỗ sâu trong lại tràn đầy kinh dị. Canh kim kiếm lâm hoàn toàn chính xác có thể cho sinh linh thân thể đột phá đến để thất cảnh, nhưng có thể kiên trì đến sự thành công ấy, lại ít rồi không có không ít là mấy. "Hết cách rồi, thật sự là quá đau rồi, mặc dù là tâm rắn như thép, cũng khó có thể kiên trì." Nhưng mà, Lăng Tiên lại làm được, cái này đủ để chứng minh ý chí của hắn đến cỡ nào ương ngạnh. "Cái này phải nhiều tạ tôn chủ, ăn này, ta sẽ nhớ ở trong lòng." Lăng Tiên mỉm cười. "Khách khí, ta chỉ là cho một mình ngươi cơ hội, có thể tóm lại, hoàn toàn là ngươi cố gắng của mình." Nam tử cường tráng khoát khoát tay, đối với Lăng Tiên càng thêm coi trọng. Bởi vì hắn không chỉ có cực cao thiên tư, còn có ý chí kiên cường, cả hai chung vào một chỗ, không thể nghi ngờ là tiền đồ vô lượng. "Bất kể nói thế nào, cũng phải cảm ơn tông chủ." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. "Không biết ta lúc nào có thể tiến vào Lang gia động thiên?" "Tùy thời cũng có thể, chỉ cần ngươi nghĩ." Nam tử cường tráng cười cười, nói: "Không điều tức thoáng một phát sao?" "Lang gia động thiên chú đóng tất cả đại thế lực đội ngũ, ngươi tốt nhất khôi phục lại trạng thái tột cùng sau đó mới đi." Không sao, đã đến lang gia động thiên chi hậu, sẽ chậm chậm điều tức đi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, thương thế của hắn tuy nhiên không nhẹ, nhưng là không ảnh hưởng chiến lực. Ngươi đã quyết định, ta đây cũng không nhiều lời, tóm lại cẩn thận một chút. Nam tử cường tráng nhìn chằm chằm lăng tiên liếc. Ta sẽ chú ý. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, nghe được nam tử cường tráng trong lời nói nhắc nhở ý. Tuy nhiên không rõ ràng lắm lang gia động thiên đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng có thể tưởng tượng, nơi đó nước tất nhiên rất sâu. Ta đây liền giúp ngươi thuận buồm xuôi gió rồi. Nam tử cường tráng nghe răng cười một tiếng, tay áo huy động ở giữa, hư không vặn vẹo, thần quang tóe phát. Lập tức, một cái giống như lỗ đen giống như lối vào hiển hiện, ẩn hiện núi non sông ngòi, hoa, chim, cá, sâu. Đây cũng là lang gia động thiên một cửa vào, do ta cực lực tông cầm giữ, bất quá, ta đã thật lâu không có tặng người tiến vào. Nói cách khác, ta cực lực tông ở bên trong không có đất bàn, nếu là gặp được phiền toái, ngươi chỉ có thể tự mình giải quyết. Nam tử cường tráng nhẹ giọng thở dài. Ta có thể làm tựu là nhiều như vậy, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tông chủ giúp ta đã đủ nhiều rồi, ăn này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Lăng tiên hướng phía nam tử chắp tay một cái, nói. Ngày khác, như cực lực tông gặp nạn, ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nói xong, hắn vừa sải bước ra tiến nhập lang gia động thiên. Sau một khắc, lăng tiên bị vô tận đạo ngân vây quanh, lại để cho hắn không khỏi lộ ra vẻ say mê. Đạo ngân nhiều lắm, tuy nhiên cũng chỉ là mảnh vỡ, rất khó có lính ngộ, nhưng dù vậy, đây cũng là trên đời khó tìm bảo địa. Cho nên, lăng tiên mặt lộ vẻ vui mừng, nhất là đem làm xem xét cảm giác đến đã khô héo đạo linh quả, lại có một tia chấn động về sau, sắc mặt vui mừng càng là nồng nặc vài phần. Xem ra, ta tới đúng rồi, nơi đây thật sự có thể để đạo linh quả phục sinh. Lăng tiên mỉm cười, hạ xuống phía dưới trong rừng rậm, chuẩn bị tầm bổ đạo linh quả. Bất quá, ngay tại hắn ý định lấy ra đạo linh quả lúc, mấy bóng người đột nhiên hiện hiện. Trong đó nữ có nam có, tu vi đều đang đệ ngũ cảnh, đầu lĩnh nam tử, thì là đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Tiểu tử, đây là ta Đại La Tông địa bàn, không muốn chết, liền mau cút cho ta. Đầu lĩnh nam tử cười lạnh thật là hung hăng càn quấy. Nghe vậy, lăng tiên nhíu mày, lại cũng không nói thật sao, quay người liền chuẩn bị ly khai. Dùng hắn lúc này địa vị của hôm nay thật sự là không cần phải cùng mấy cái con sâu cái kiến so đo, dù sao lang gia động thiên gần như bát ngát, chuyển sang nơi khác là được. Bất quá một màn này rơi xuống mấy trong mắt người, cái kia là được vô năng biểu hiện. Ngay sau đó, mấy người cười ra tiếng toát ra nồng nặc mỉa mai. Thật là không có loại, bất quá ngược lại là thật thông minh, biết mình không chống lại được chúng ta. Ha ha, ta ngược lại hy vọng hắn ngu xuẩn một điểm, như vậy có thể mượn cơ hội đánh hắn một bữa. Đúng vậy a, rất lâu không có đánh người, tay ta đều ngứa. Mấy người cất tiếng cười to, lại để cho lăng tiên nhíu mày, bất quá hắn vẫn là không nói gì. Muốn đánh hắn còn không đơn giản. Uy tiểu tử, đứng lại cho ta. Đầu lĩnh nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng. Nghe vậy, lăng tiên không có dừng bước lại, không vội không trì hoãn hướng phía trước đi đến. Điều này làm cho nam tử dáng tươi cười cứng ở trên mặt cả giận nói. Ngươi lỗ tai điếc đúng hay không? Ta cho ngươi đứng lại. Ta chỉ nghe được một con chó đang gọi gọi, thật xin lỗi, ta là người, nghe không hiểu chó ngôn ngữ. Lăng tiên thần sắc hờ hững, hắn không muốn so đo là hắn lòng dạ rộng lớn, không có nghĩa là hắn không có nóng tính. Nam tử hùng hổ dọa người, đã chạm tới rồi ranh giới cuối cùng của hắn. Ngươi dám nói ta là chó? Nam tử nổ bên trên đuôi lông mày, cũng là có vài phần uy thế. Đáng tiếc tại lăng tiên trong mắt, uy thế cường thịnh trở lại, người này cũng chỉ là một con chó. Ngay sau đó, hắn quay người nhìn xem nam tử thản nhiên nói. Ta nói, ngươi có thể đem ta sao tốt? Nghe vậy, Mấy người sắc mặt âm trầm xuống, nhất là nam tử, càng là âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, trừ rồi sát ý, chính là tham lam. Khó được gặp một cái đằng trước mắt không mở ra hỏa, vừa vặn giải đi về cơ, ngứa thuận tiện đã đoạt hắn túi chứ vật. Nghe vậy, Lăng Tiên thần tình lạnh xuống. Nếu như nói nam tử hùng hổ dọa người, chạm tới rồi ranh giới cuối cùng của hắn. Như vậy người này tham niệm chính là vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Khi xuống, hắn một ánh mắt quá khứ, mấy người nhất thời nổ tung. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1652. Thoải mái. Chương 1652. Thoải mái. Mỗi một cảnh giới đều là đường ranh giới, nhất là minh đạo cảnh càng là giống như ránh trời tách rời ra hai cấp độ. Đã đến cái cảnh giới này, sinh linh đem phát sinh biến hóa về chất, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có đạo ngân lưu chuyển, có lớn lao thần uy. Đây cũng là vì sao Lăng Tiên có thể dùng kết đan chi lực thắng Nguyên Anh, nhưng không cách nào dùng dung đạo chi cảnh đánh bại đệ thất cảnh nguyên nhân. Chênh lệch thật sự là quá lớn, phất tay sẽ xảy đến mưu sát thông thường để lục cảnh tu sĩ đối mặt để ngũ cảnh tu sĩ càng là tâm niệm vừa động sẽ xảy đến tiêu diệt. Cho nên, Lăng Tiên một ánh mắt qua đi, ngoại trừ đầu lĩnh nam tử bên ngoài, mấy người còn lại đều nổ nát. Đầu lĩnh nam tử sở dĩ không có chết, là bởi vì hắn trước người lơ lửng một mặt màu vàng bảo vật lá chắn chặn lại Lăng Tiên lực lượng. Bất quá! Này lá chắn đã là rách mướp, đừng nói uy thế, mà ngay cả hào quang cũng không có. Điều này làm cho đầu lĩnh nam tử tâm đều đang tích máu, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh, bất quá, hắn không có dũng khí đó. Chỉ là một ánh mắt, liền đuổi giết rồi mấy cái đệ ngũ cảnh tu sĩ, nếu không có hắn có được hộ thân bảo vật, giờ phút này cũng đã chết, cái này là kinh khủng co nào. Nam tử thường xuyên ở cái thế giới này tiểu thuyết thượng khán đến, một ánh mắt đuổi giết rồi đối thủ, nhưng đó là tiểu thuyết, là khoa trương tăng thêm hư cấu. Trong thế giới hiện thật, hắn đừng nói nhìn thấy, chưa từng nghe qua. Mà giờ khắc này ánh mắt giết người lại chân chân thật thật xuất hiện ở trước mắt hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Thật là đáng sợ, ma duyệt, ngươi là ma duyệt. Nam tử hồn bất phụ thể, cả người đều đang run rẩy. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại nặng nề như núi, khó có thể cất bước. Tốt pháp bảo, xem ra, ngươi lai lịch không nhỏ. Lăng Tiên quan sát một chút sách dưới tấm chắn, mắt sáng như sao trong có vài phần vẻ kinh dị. Hắn chính là khí đạo tông sư, tuyệt đại đa số pháp bảo ở trước mặt hắn đều không chỗ nào che giấu, liếc liền có thể nhìn ra đại khái tin tức. Mà tại trong cảm nhận của hắn, bảo vật này cực kỳ bất phàm, chính là lấy nhiều chủng thần liệu chế tạo thành càng là minh khắc không ít cường đại trận pháp. Mặc dù là dùng hắn gạt cạo mắt ánh sáng, cũng hiểu được không sai. Đó còn cần phải nói, này lá chắn thế nhưng mà ông nội của ta tặng cho ta hộ thân bảo vật, đáng ngăn cản để lục cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Nam tử mặt lộ vẻ đắc ý, bất quá khi tiếng nói sau khi hạ xuống, hắn lại rơi vào trầm mặc. Có thể kháng cự để lục cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực bảo vật lá chắn, cũng tại Lăng Tiên một cái mắt thần hạ phá thành mảnh nhỏ, điều này có ý vị gì? Nam tử không dám nghĩ, trên mặt đắc ý biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là hoảng sợ, như là gặp ma hoảng sợ. Khó trách dám lớn lối như vậy. Nguyên lai là có bối cảnh. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, này lá chắn cực kỳ không tầm thường, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể có được. Nói cách khác, nam tử bối cảnh rất sâu. Ngươi rốt cuộc ý thức được sao? Hừ, nếu như ngươi thả ta rời đi chuyện lúc trước, ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra. Nam tử sắc lệ bên trong nhấm, nói. Nói thiệt cho ngươi biết. Ông nội của ta thế nhưng mà Đại La Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nếu là ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Thái Thượng Trưởng Lão, thật là lớn uy danh a. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Đừng nói hắn hôm nay đã là đệ thất cảnh cường giả, coi như là không có đột phá trước khi, hắn cũng không sợ người này bối cảnh. Sợ rồi sao, sợ rồi liền tranh thủ thời gian thả ta ly khai, nếu không định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nam tử cười lạnh trên mặt nhìn không được toát ra vài phần đắc ý, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền chuyển thành hoảng sợ. Cầu oán đã kết, thả ngươi. Ngươi cũng sẽ không biết thôi. Cho nên, ngươi còn đi chết đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, lập tức gió nổi không nơ, không mây phun kinh lôi nổi lên bốn phía. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng phải chết. Nam tử hoảng sợ kêu to, đáng là mặc cho hắn như thế nào hô hô, Lăng Tiên cũng thở ơ. Chính như hắn đang nói, cửu oán đã kết, buông tha người này đối với hắn cũng không có điểm nào hay. Ngươi dám giết ta, ta ra ra sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử lớn tiếng gào rú, ngoại trừ sợ hãi chính là hối hận, nhưng đáng tiếc, đã chậm. Vô tận lôi đình đưa hắn thôn phệ, đừng nói là thi thể, xương vụn đều không có còn lại. Này mặt bảo vật lá chắn cũng là như thế, bản liền tàn phá nó, căn bản không có thể đo nổi Lăng Tiên, mặc dù chỉ là một ánh mắt, cũng vô lực chống đỡ ngăn cản. Bất quá, đem làm lôi đình đưa nó nổ nát nó, lại có một chút linh quang hiện hiện, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Coi như là Lăng Tiên cũng không thể cùng lúc ngăn lại. Hẳn là đưa tin thủ đoạn, vì cái này bất thành khí cháu trai, người nọ, ngược lại là chịu bỏ tiền vốn. Lăng Tiên nhíu mày trong lòng biết không được bao lâu, người này ra ra sẽ gặp biết được tin tức, thậm chí có khả năng thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn, chứng kiến mặt mũi của hắn. Bất quá, hắn cũng không thế nào lo lắng, đừng nói là một cái thái thượng trưởng lão. Mặc dù là toàn bộ Đại La Tông, hắn cũng không sợ. Đi thôi, ta tới này là vì nhường đường linh quả tái hiện sinh cơ, không cần phải cùng một cách đỉnh phong thế lực đối với ở trên tránh được nên tránh. Lăng Tiên làm ra quyết định, thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, hắn đã hàng lâm đã đến trong một vùng núi. Tuyển chọn nơi này nguyên nhân có ba cái. Một là địa vực bao la, ở giữa nhiều núi ẩn nấp tính rất mạnh. Hai là nơi đây vô chủ, không chỉ có không có đặc biệt cường đại hung thú, cũng không có để thất cảnh tu sĩ ngủ đông ở ẩn. Thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là nơi đây đạo ngân nồng nặc nhất. Tuy nhiên chưa chắc là lang gia động thiên chỗ tốt nhất, nhưng ít ra tại trong vòng ngàn dặm ở trong, nó cũng coi là không sai. Cho nên, Lăng Tiên hạ xuống bên trong dãy núi tùy tiện tìm một cái sơn động ẩn núp, lấy ra đạo linh quả. Cùng đạt được nó không khác nhau gì cả, vẫn là nhăn nhăn nhúm nhúm, không hề sinh cơ. Bất quá, lại nhiều hơn một tơ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Loại tự do vận cùng loại linh tính cũng cùng loại sinh cơ. Tuy nhiên không có thể thật có thể tái hiện sinh cơ, nhưng tối thiểu nhất có một chút hy vọng. Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong, tương đạo linh quả đặt ở trước mặt, rồi sau đó, hắn liền bỏ mặt không quan tâm rồi. Hắn không khống chế được đạo ngân, cũng thao túng không được đạo linh quả, ngoại trừ bỏ mặt, không có biện pháp khác. Chi về sau, hắn liền nhắm đôi mắt lại, tìm hiểu rời rạc ở trong thiên địa đích đạo ngân. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng bao nhiêu cũng có điểm tốt. Thật vất vả mới có cái này cơ biết, Lăng Tiên tự nhiên là không thể bỏ qua. Cho nên, hắn không để ý tới đạo linh quả, chuyên tâm lĩnh ngộ lấy vô cùng vô tận đích đạo ngấn. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Theo thời gian đưa đẩy, đạo linh quả dần dần đã có biến hóa, nó không còn là như vậy nếp uốn khô quắt, giống như là bổ sung hơi nước giống như tỏa sáng ra sinh cơ. Điều này làm cho Lăng Tiên vui sướng, dần dần, hắn rốt cuộc minh bạch đạo linh quả khô héo nguyên nhân. Không phải là bởi vì đã mất đi sinh cơ, mà là đã mất đi linh tính, hoặc là nói là nói. Yêu thạch lâm ngọn núi mặc dù có thể đản sinh ra linh trí, mà lại có đủ đặc thù thần năng, nguyên nhân chính là đã nhận được quả này thoải mái. Mà trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, quả này lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, tự nhiên mà vậy cũng liền khô héo. dưới mắt đã nhận được vô tận đạo ngân tầm bổ, tự nhiên là tái hiện rồi sinh cơ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Lăng Tiên càng phát ra vui sướng rồi, bởi vì hắn đã có thể xác định đạo linh quả tất nhiên chắc chắn phục sinh. Nói cách khác, hắn chỉ kém hai chủng thần dược, liền có thể hoàn thành cái kia 500 năm đến cũng không có người hoàn thành nhiệm vụ. Một là thần ma cùng táng hoa, hai là thiên tuyệt địa diệt thảo. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1653. Cải biến mắt trận. Chương 1653. Cải biến mắt trận. Trong sơn động, nhìn qua dần dần đổi thành sinh cơ đạo linh quả, Lăng Tiên mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, thực sự có vài phần bất đắc dĩ. Tuy nhiên đạo linh quả dần dần đi về hướng tân sinh, nhưng cái này nhất định sẽ là một quá trình khá dài, theo hắn đoán chừng ít nhất cũng phải dùng thời gian 3-5 năm. Cũng thế, dù sao tìm hiểu đạo ngấn đối với ta cũng mới có lợi, kiên nhẫn chờ đợi đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhắm đôi mắt lại, chuyên tâm tìm hiểu đạo ngấn. Thời gian lại lần nữa chảy đi, thời gian 3 năm thoáng một cách đã qua. Một ngày này, đạo linh quả đột nhiên tản mát ra sáng chói thần quang, như mặt trời ngang trời, chói mắt đến cực điểm. Cùng lúc đó, đạo vận lưu chuyển, linh tính tràn ngập, đạo linh quả tái hiện sinh cơ, lại để cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười. Cho dù sớm đã xác định, nhưng lúc đạo linh quả thật sự phục sinh về sau, vẫn là lại để cho hắn vui vô cùng. Ý vị này, hắn cách hoàn thành nhiệm vụ càng gần một bước, chỉ phải tìm được thần ma cùng táng hoa cùng thiên tuyệt địa diệt thảo, hắn liền có khả năng giải trừ thiên uyên nguyền rủa. Chỉ là nghĩ đến đây hai chủng thần dược, Lăng Tiên liền cảm giác đau đầu. Đừng nói thiên tuyệt địa diệt thảo, riêng nói thần ma cùng táng hoa, chính là trên đời khó tìm, chỉ có đem làm thần cùng ma đồng quy vu tận thời điểm mới có thể sinh ra đời. Hơn nữa hình thành điều kiện càng thêm hà khắc, thiên tuyệt địa diệt thảo quả thực tựu là không thể có thể. Cỏ này mặc dù là thần dược, nhưng đó là chỉ đản sanh thời điểm, một khi gặp được tạo hóa, hoặc là còn sống vượt qua vạn năm, liền sẽ trở thành bất tử tiên dược. Không chết tiên dược a, thế gian duy nhất tồn tại, mặc dù là vô thượng chân tiên cũng chưa chắc có thể có được. Nhất là thiên tuyệt địa diệt thảo, hình thành điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi, chính như tên của nó giống như, chỉ có khi thiên địa vẫn lạc thời điểm mới có thể sinh ra đời. Như chỉ là như vậy, ngược lại cũng dễ nói. Dù sao trong vũ trụ tồn tại vô số tử tinh đồng đẳng với là thiên địa vẫn lạc. Đáng tiếc, thiên tuyệt địa diệt thảo đản sanh tỷ lệ quá nhỏ, coi như là dùng một phần vạn để hình dung cũng hào không đủ. Cố mà thuốc này mấy đời cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cây, quý hiếm của nó trình độ, so trước 6 chủng thần thuốc chung vào một chỗ cũng cao hơn. 80 bi. Đau đầu a, hai loại thần dược quá khó tìm rồi, đừng nói thiên tuyệt địa diệt thảo, riêng nói thần ma cùng táng hoa, liền trên đời hiếm thấy a. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, thật sự là không có đầu mối, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt vận khí lên. Bất kể nói thế nào, ta khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ lại tiến một bước, cái này liền đáng giá vui sướng. Lăng Tiên an ủi chính mình, rồi sau đó chỉ ngón trỏ thận trọng tương đạo linh quả cắt thành hai nửa. Năm đó, hắn đã đáp ứng Cử Sơn, nếu là đạo linh quả tái hiện sinh cơ, liền trả một nửa. Dưới mắt đạo linh quả thật sự phục sinh rồi, hắn tự nhiên chắc là sẽ không làm trái lời hứa. Tốt rồi, một nửa giữ lại giao nhiệm vụ, một nửa khác trả cho yêu thạch lâm. Lăng Tiên đầy ý cười một tiếng, đem hai nửa đạo linh quả phân biệt chứa vào hộp ngọc, trân trọng thu tốt. Về sau, hắn liền vươn người đứng dậy, ý định ly khai. Bất quá, ngay tại hắn đi ra sơn đồng sắp, phía trên lại đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Giết ta tôn nhi chi nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Một cái áo đen lão nhân từ hư không trong đi ra, như thái cổ hung thú, khí thôn cửu thiên thập địa, uy trấn bát hoang. Lập tức cổ thụ bẻ gãy, dãy núi dao động, toàn bộ sơn mạch đều đang rung rung. Bất quá, Lăng Tiên thì không có động dung, thậm chí ngay cả một chút kinh ngạc đều không có. Từ lúc hắn nhìn thấy một ít điểm bỏ chạy linh quang về sau, thì biết rõ nam tử ra ra sẽ tìm đến, kể từ đó, vì sao phải kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. 3 năm ngươi rồi mới đến, hành động cũng đủ chậm. Nghe vậy, lão nhân mặt sắc càng phát ra âm trầm, nói. Tiểu tử, ngươi muốn biết mình chết kiểu này sao? Chém thành muôn mảnh còn thì sống không bằng chết. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Từng cái muốn giết người của ta đều nói như vậy, nhưng đáng tiếc cho đến ngày nay, ta vẫn là sống thật tốt. Đó là bởi vì ngươi không có gặp gỡ ta. Lão nhân sát cơ lộ ra, dày đặc nhưng nói. Ngươi giết ta thương yêu nhất tôn nhi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, trọn đời không được siêu sinh. Quả nhiên hay là những lời này, lỗ tai đều nghe ra cái kén đã đến. Lăng Tiên bật cười, nói. Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, động thủ đi. Bất quá, ta phải khuyên ngươi một câu, trước khi động thủ trước suy nghĩ mình một chút, miễn cho tự tìm chết đường. Giết ngươi, vậy là đủ rồi. Lão nhân cười lạnh, khởi tay trận văn tràn ngập, tạo thành huyền ảo pháp trận, đem phương viên ba dặm bao lại. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy ngoài ý muốn, không có nghĩ đến chỗ này người không chỉ có là minh đạo trung kỳ cường giả, còn là một vị trận đạo tông sư. Tiểu tử, trận này tên là Tỏa Long trận, mặt ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng đừng nghĩ đào tẩu. Lão người nhe răng cười, nói. Tiếp đó, để ta hào hào tra tấn ngươi đi. Vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, ta căn bản là không có ý định chạy trốn. Lăng Tiên bật cười, nhưng hắn là lục đại cực cảnh gia thân, hoàn toàn có năng lực vượt cấp mà chiến. Chính là một cái minh đạo trung kỳ tu sĩ còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn sợ hãi. Ngươi ngược lại là thức thời, biết mình trốn không thoát. Lão nhân cười lạnh, khó nén đắc ý. Ta muốn chạy, ngươi ngăn không được ta, sở dĩ không trốn, là bởi vì ngươi không để cho ta chạy trốn tư cách. Lăng Tiên bật cười, không có châm chọc ý, chỉ là đơn thuần cảm thấy buồn cười. Bất quá rơi vào lão trong mắt người, không thể nghi ngờ là thiên đại trào phúng, lại để cho bị hắn giết ý càng lớn. Khoác lác ai cũng biết nói, có bản lĩnh đem ngươi trận này phá vỡ. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ta đích xác nên sử dụng một chút tay chân, phòng ngừa ngươi đào tẩu. Lăng Tiên mắt sáng như sao một lộ ra, nhìn về phía như ẩn như hiện Tỏa Long trận văn, cười nói. Ngươi đã bố hạ rồi trận pháp, ta đây liền không khách khí thu nhận, vừa vặn giảm bớt ta một phen công phu. Nghe vậy, lão nhân nao nao, không nghĩ ra Lăng Tiên mà nói là có ý gì. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã minh bạch. Chỉ vì hắn phát hiện Tỏa Long trận khai mở mới biến hóa trở nên lạ lẫm, trở nên không do hắn khống chế. Chết tiệt, ngươi làm cái gì? Lão nhân luống cuống, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có phẫn nộ, cũng có hoảng sợ. Không có gì, chỉ là cải biến mắt trận, khiến nó làm việc cho ta. Lăng Tiên mỉm cười, lời nói càng là lạnh nhạt. Bất quá rơi vào lão trong tai người, không khác hẳn với là sấm sét giữa trời quang. Hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ, trọn vẹn đã qua sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể cải biến Tỏa Long trận mắt trận? Ta đáng là trận đạo tông sư a. Lão nhân gào rú, đây là không dám tin. Cải biến mắt trận bản chính là kinh người sự tình, tại ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian cải biến trận đạo tông sư bố trí xuống chi trận mắt trận càng là khó có thể tưởng tượng. Coi như là trận đạo đại tông sư, sợ là cũng vô pháp làm được. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao, này trận đắc là của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, lão nhân rơi vào trầm mặc, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Chính như Lăng Tiên sở nói, sự thật liền bày ở trước mặt, hắn cho dù nếu không thật thà tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận. Ngươi! Ngươi là trận đạo đại tông sư. Lão nhân rung giọng nói. Hiện tại mới phản ứng được, ngươi cũng là quá ngu được rồi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Ngươi lại là trận đạo đại tôn sư. Lão nhân hít vào một hơi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ hoảng sợ, chính là ghen ghét. Cuối cùng nhất, hai chủng cảm xúc đều hóa thành sát ý. Đoạt đi trận này quyền khống chế thì phải làm thế nào đây? Ngươi cuối cùng cứu không phải là đối thủ của ta. Lão nhân quát chói tai, khí thế ngút trời mang tất cả thập phương, như chí tôn đến thế gian, lại để cho khắp sơn mạch đều đang run rẩy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1654. Đoạn tuyệt. Chương 1654. Đoạn tuyệt. Núi trong rừng, lão nhân như hồng hoang mãnh thú thức tỉnh, chèn ép chấn động càn khôn, uy áp bát hoang. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ sát ý, chính là ghen ghét. Hắn tu tập trận đạo có hơn 1.000 năm rồi, trước đó vài ngày mới đột phá đến tông sư chi cảnh, khoảng cách đại tông sư kém cách xa vạn dặm. Mà Lăng Tiên rõ ràng không cao hơn 200 tuổi, lại đạt tới vô số người tha thiết ước mơ đại tông sư chi cảnh, điều này làm cho hắn có thể nào không ghen ghét. Đây chính là đại biểu cho đỉnh phong đại tông sư A. Bao nhiêu người cố gắng cả đời cũng chỉ có thể ảm đạm xong việc, mặc dù là hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng chưa chắc có thể đạt tới. Nhưng mà, Lăng Tiên lại dùng trẻ tuổi như vậy niên kỷ, làm được đồng nhất không thể tưởng tượng nổi chi cử động. Cái này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ thiên hạ đều được lâm vào chấn động. Nhất là tại trận đạo vòng tròn luẩn quẩn, không biết được có bao nhiêu trận pháp sư ven tỉ nổi giận. Ta chiếm tỏa long trận pháp quyền khống chế, có thể không phải là vì đả kích ngươi, mà là vì phòng ngừa ngươi đào tẩu. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Bằng ngươi còn không có tư giết chết ta. Những lời này nên để ta làm nói. Lão nhân cười lạnh, nói. Chính là một cái minh đạo cảnh tu sĩ sơ kỳ, giết ngươi, dễ dàng. Cảnh giới cũng không đời bề ngoài hết thảy. Lăng Tiên bật cười, hắn đã nhìn ra, lão người nhiều nhất cũng liền đạt đã đến ba cái cực cảnh coi như là thông thường minh đạo trung kỳ. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có đủ chiến thắng năng lực. Giết ngươi. Không cần ba chiêu. Lão nhân âm lãnh nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, bàng bạc pháp lực vận sức chờ phát động, nổi lên cuồng phong bạo vũ vậy thế công. Đó là ngươi cho rằng. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, ba chiêu. Đừng nói giỡn, cho dù lão nhân là lục đại cực cảnh gia thân, cũng đừng nghĩ trong vòng ba chiêu đưa hắn đánh tan. Ta cho là, tựu là sự thật. Lão người quát to, áo đen cuồng vũ thoáng chốc phong vân dũng động kinh lôi nổi lên bốn phía. Hiển nhiên, hắn đã công tác chuẩn bị không sai biệt lắm, một khi ra tay, nhất định là khí thôn sơn hà. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không kinh hoàng, hắn có chút hăng hái nhìn xem lão nhân cùng đợi người này công tác chuẩn bị đến đỉnh phong nhất. Điều này làm cho lão nhân sắc mặt âm trầm, nói. Ta nên nói ngươi là ngu xuẩn hay là tự đại đâu này. Cũng dám bỏ qua ta công tác chuẩn bị khí thế, tiểu tử, ngươi đây là đang đùa lừa à. Theo ngươi cho là như vậy, ta không cắt ngang chỉ là bởi vì muốn nhìn một chút trạng thái tột cùng ngươi có thể cường đại tới trình độ nào. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi cũng có thể lý giải trở thành tự tin. Ta nhìn không thấy tự tin, thấy đều là của ngươi ngu muội vô tri. Lão nhân nghe răng cười, sát cơ lộ ra. Đồng thời, khí thế của hắn cũng càng phát ra cường hãn, chấn đắc khắp sơn mạch đều đang run rẩy. Thật sao, kết quả sẽ chứng minh hết thầy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hai tay thả lỏng sau lưng, hiển thị rõ tông sư khí độ. Điều này làm cho lão nhân càng phát ra phẫn nộ. Mấy hơi thời gian về sau, hắn rốt cuộc công tác chuẩn bị đã đến đỉnh phong nhất. Cho dù chưa ra tay, nhưng mà đã có khí thôn sơn hà xu thế, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đã đến. Lão người quát to cường thế bước ra một bước, lập tức thần quang bạo phát, hư không nghiền nát. Từng đạo thần quang gào thét xuất hiện, như lời kiếm, như lưu tinh, mang theo vạn quân lực thẳng hướng Lăng Tiên. Đối với cái này, Lăng Tiên không chỉ có không hề động cho, ngược lại là có chút thất vọng. Hắn nhìn qua mặt lộ vẻ đắc ý lão nhân chậm rãi hộp ra bốn chữ. Không gì hơn cái này. Thoại âm rơi xuống, hắn thân thể sáng lên, pháp lực ngưng tụ, đánh ra một cái vô địch dấu quyền. Lập tức, phương viên trăm dặm đều rách nát rồi, một từng chùm sáng tùy theo chôn vùi, đừng nói xúc phạm tới Lăng Tiên, liền cận thân tư chất cách đều không có. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên vạch phá bầu trời, sơn hà đỉnh diệt sạch lưu chuyển, cường thế ép xuống. Điều này làm cho lão người quá sợ hãi, hai tay huy động, một cái màu đen trường thương ngưng ghét, xuyên vân phá không, khủng bố tuyệt luôn. Chỉ tiếc, không có thể dung chuyển sơn hà đỉnh, lập tức liền bị chấn đắc nát bấy. Mặc dù so sánh lại ta cao một cái tiểu cảnh giới, nhưng rõ ràng, lực công kích của ngươi không bằng ta. Lăng Tiên thất vọng lắc đầu, sơn hà đỉnh chấn áp thập phương, chiến thần kích hám thế mà ra. Lập tức, bạch hổ hư ảnh hiện hiện, một hống khiếu càn khôn kỳ uy băng thiên địa phương. Lão nhân tùy theo biến sắc, khóe miệng tràn ra vết máu, trong hai tròng mắt khó nén hoảng sợ. Tại hắn nghĩ đến, Lăng Tiên so với chính mình thấp một cái cảnh giới nhỏ, tuyệt đối có thể đơn giản đem chấn áp. Nhưng mà kết quả, nhưng lại hắn rơi xuống hạ phong, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy kinh hãi. Rất yếu a, xưng bất thượng là minh đạo trung kỳ, xem ra là đan dược chất đống đấy. Lăng Tiên mắt lộ ra thất vọng, sở dĩ hắn ngồi đợi lão nhân công tác chuẩn bị khí thí, tự là muốn thống khoái một trận chiến, hoạt động gân cốt. Đáng tiếc công kích của lão nhân lực rõ ràng không đạt được minh đạo cảnh trung kỳ, càng không cách nào cùng hắn so sánh. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Lão nhân nổi giận, song con mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Hắn đã bị đả kích thảm rồi, giờ phút này, Lăng Tiên ánh mắt thất vọng càng là thật sâu đau nhói hắn. Chết tiệt, ngươi lại dám nhìn không khởi ta, lão tử thế nhưng mà minh đạo trung kỳ cường giả. Lão nhân giận không kềm được. Cảnh giới không cách nào cân nhắc hết thảy, muốn vì chính mình chính danh, hay là nhìn vào thực lực đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, khởi tay phong vân tuôn, rơi xuống thiên địa kinh. Bất hủ thần quang tách ra, vô địch dấu quyền ngưng kết, chấn đắc lão nhân ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Hắn muốn ngăn cản, không biết làm sao Lăng Tiên quá mạnh mẽ quá mạnh, cho dù hắn liều tính mạng, cũng bị đánh liên tục bại lui. Đến cuối cùng, hắn đã triệt để rơi xuống hạ phong, không hề còn tay chi lực. Một là bởi vì là lực công kích của hắn, không đạt được minh đạo trung kỳ tiêu chuẩn, hay là Lăng Tiên lực công kích vượt ra khỏi minh đạo trung kỳ phạm chủ. Bất kể không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là đã vượt qua, chấn áp không đạt được minh đạo trung kỳ lão nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Cho nên, Lăng Tiên đem lão nhân đánh cho hào không hoàn thủ chi lực, ngắn ngủn trong chốc lát, cũng đã lại để cho người này vết thương chẳng chịp rồi. Theo tình huống này đến xem, không được bao lâu, lão nhân liền sẽ vẫn lạc. A, mở cho ta. Lão nhân nổi giận thiêu đốt thọ nguyên lập tức, lực công kích tăng lên 3 phần, muốn chấn khai Lăng Tiên như cuồng phong bạo vũ thế công. Lúc này mới giống điểm bộ dáng, nhưng đáng tiếc, vãn hồi cứu không được của ngươi bại cục. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện. Lực công kích cũng tăng lên vài phần, đế quyền cuồng vũ, đem thật vất vả chứng kiến hy vọng lão nhân lại lần nữa áp chế. A, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a. Lão nhân triệt để điên cuồng, không có kết cấu gì đáng nói, hoàn toàn tựu là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 đấu pháp. Hắn trả giá thiêu đốt thọ nguyên giá thật lớn, mới nhìn đến một chút ánh sáng đông, kết quả trong nháy mắt liền bị đánh về vực sâu, điều này làm cho hắn có thể nào không giận, có thể nào không tuyệt vọng. Giờ khắc này, tự tin của hắn đắc ý toàn bộ đều biến mất, thay vào đó là sợ hãi, là tuyệt vọng. Lăng Tiên quá cường đại, mạnh đến một chút xíu chiến thắng đáng có thể đều không có. Cho nên, lão nhân theo tức giận tỉnh táo lại, biết rõ mình nếu là muốn tiếp tục sống, cũng chỉ có trốn. Ngay sau đó, hắn điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên, miễn cưỡng chấn khai lăng tiên. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, đợi ta ngóc đầu trở lại, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Lão nhân mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, cực tốc hướng phía sau chui tới. Thấy thế, lăng tiên không có ngăn trở, nhìn hắn lấy thương hoàng chạy trối chết lão nhân, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Điều này làm cho lão nhân nhíu mày, không nghĩ ra hắn vì sao không có ngăn trở chính mình. Bất quá rất nhanh, hắn liền đã minh bạch. Chỉ vì hắn nhìn thấy rồi chính mình bố trí xuống, lại thuộc về lăng tiên tất cả đấy tỏa long trận văn. Trận này tại trong hư không như ẩn như hiện chặn lại lão nhân đường đi, đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1655. Đại lục thế cục. Chương 1655. Đại lục thế cục. Nhìn xem như ẩn như hiện tỏa long trận văn, lão nhân ngây dại, rốt cuộc hiểu rõ lăng tiên vì sao không có ngăn cản chính mình. Chi về sau, trong mắt hắn sắc mặt vui mừng chuyển thành tuyệt vọng, chuyển thành đắng chát. Tỏa long đại trận chính là hắn vì phòng ngừa lăng tiên chạy trốn mà chuẩn bị, nhưng mà lại đã thành đoạn tuyệt hắn sinh cơ vật chí mạng, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy đắng chát. Giờ khắc này, lão nhân lòng tràn đầy hối hận, hận chính mình không nên bố trí xuống tỏa long đại trận. Ở đâu là cái gì tỏa long? Rõ ràng chính là khóa mệnh, khóa mạng của chính hắn. May mắn mà nhắc nhở của ngươi, bằng không thì ta cũng sẽ không biết cướp đi trận này quyền khống chế. Lăng tiên nhàn nhạt một cười, có vài phần trêu tức. Mà được nghe hắn lời ấy, lão người tức đến gần thổ huyết, chỉ cảm giác chính là một cái chê cười, chuyện cười lớn. Chính mình bày ra trận pháp, bị lăng tiên cướp đi, đoạn tuyệt hắn một điểm cuối cùng sinh cơ, cái này là bực nào buồn cười. Lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng là, hắn lại không thể làm gì. Hắn xem như thấy rõ rồi, cho dù không có trận này cản đường, mình cũng trốn không thoát. Ngươi thắng, bất quá ngươi nhớ rõ, Đại La Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Lão nhân cắn răng nghiến răng, trên mặt viết đầy oán độc. Vì một người chết đối địch với ta, ta muốn Đại La Tông, không sẽ như thế ngu xuẩn. Lăng tiên nhàn nhạt một cười, cho dù Đại La Tông thật sự tìm đến, hắn cũng không sợ. Chờ xem đi, rất nhanh, ngươi sẽ hạ đi theo ta. Lão nhân gắt gao nhìn thẳng lăng tiên, giống như là lấy mạng u linh, âm trầm mà vừa kinh khủng. Bất quá, lại dọa không được lăng tiên. Hắn nhàn nhạt liếc qua lão nhân, nói. Đừng si tâm vọng tưởng, cho dù Đại La Tông ra tay, cũng không làm gì được ta. Nghe vậy, lão nhân trầm mặt lại, càng phát ra đắng chát. Đại La Tông mặc dù là đỉnh phong thế lực, có vài vị trí để thất cảnh cường giả, nhưng đất trời này gì sự bao la. Lăng tiên nếu một lòng ẩn núp, rất khó tìm đến hắn. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi sống lâu một hồi, ngươi coi như có chút giá trị. Lăng tiên hờ hứng mở miệng, bất hủ thần quang tách ra tại lão nhân kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, sụp đổ rồi nhục thể của hắn. Linh hồn của hắn thì là bị lăng tiên dùng trận pháp giam cầm mà bắt đầu. Cũng không cùng nhau nghiền nát. Ngươi muốn làm gì? Muốn giết thì cho ta thống khoái. Lão nhân luống cuống, sợ lăng tiên tra tấn chính mình. Ta sẽ không tra tấn ngươi, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi phối hợp. Lăng tiên thần sắc hờ hững, nói. Nếu là ngươi không phối hợp, hậu quả, ngươi nên có thể tưởng tượng. Nằm mơ, ta chết cũng sẽ không biết phối hợp ngươi. Lão nhân nghiến răng nghiến lợi. Thật sao, ta tin tưởng, ngươi sẽ phối hợp. Lăng tiên hai mắt nheo lại, hỏa đạo chân ý hiển hiện, đem lão nhân linh hồn chăm chú bao khỏa. Lập tức tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ra, một tiếng cao hơn một tiếng, cũng thảm qua một âm thanh. Lão nhân đau đến tê tâm liệt phế, ngắn ngủn mấy hơi thời gian liền gánh không được rồi, cầu xin tha thứ. Ta phối hợp, ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc nói. Sớm đáp ứng, cần gì phải chịu khổ. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, tản đi hỏa đạo chân ý, hỏi, ta muốn biết, ba năm này, Huyền Vũ đại lục thế cục. Hoặc là nói, là ma môn hướng đi. Ngươi chỉ muốn biết cách này. Lão người sửng sốt. Bằng không thì đâu này. Lăng Tiên nhíu mày, nói. Nói nhanh một chút, ta không có thời gian và ngươi lãng phí. Nghe vậy, lão nhân khóc không ra nước mắt, bi phẫn muốn một đầu đâm chết. Nếu là hắn sớm biết như vậy Lăng Tiên hỏi là đại lục thế cục, căn bản sẽ không liều chết, dù sao cũng không phải cơ mật, tùy tiện tìm một cái người thì có thể được biết. Có thể hắn lại nghĩ lầm Lăng Tiên là muốn dò thám biết Đại La Tông cơ mật, bạch nhận không lần thứ nhất khổ thay đổi, ai có thể không cảm thấy bi phẫn. Nói nhanh một chút, bằng không thì, ngươi liền lại kinh nghiệm lần thứ nhất chân hỏa rèn hồn chi khổ đi. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, sợ tới mức lão nhân run một cái, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Chân hỏa rèn hồn chi đau nhức, hắn cái này bối tử cũng không muốn thử. Ngay sau đó, lão nhân không dám lần nữa do dự, đem ba năm qua đại lục thế cuộc nói liên tục. Ba năm trước đây Thái Sơ Thánh Địa đem tất cả thế lực lớn trưởng giáo triệu tập đến cùng một chỗ, nói là ma môn muốn xưng bá đại lục. Về sau, ma môn liền cao điệu tái nhậm chức, bất quá thì không có quy mô tiến công, chỉ là ma sát nhỏ không ngừng. Bất quá ngay tại một năm sau, thì ra là hai năm trước. Ma môn lại dùng thế sét đánh lôi đình tiêu diệt một cái đỉnh phong thế lực, chính thức đối với toàn bộ đại lục tuyên chiến. Kế tiếp một năm chính là khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa không ngừng. Lão nhân đem ba năm qua phát sinh sự kiện trọng đại nói liên tục, lại để cho Lăng Tiên mày nhăn lại, nhìn không được thở dài. Ma cửa cuối cùng là đã phát động ra chiến tranh. Ý vị này, Huyền Vũ đại lục sẽ không còn có ngày yên tĩnh. Vô luận thành bại đều nhất định là chiến hỏa liên thiên, không ngừng chảy máu. Thế cuộc bây giờ đâu này? Phương nào chiếm cứ ưu thế? Lăng Tiên hỏi. Nói tóm lại là duy trì ở một cái thăng bằng trạng thái. Tuy nhiên theo đỉnh phong cường giả phương diện này đến xem, ma môn ở thế yếu, nhưng tất cả thế lực lớn lại không đồng lòng, mỗi một nhà thực lực đều có chỗ giữ lại. Bởi vậy, song phương duy trì ở một cái trạng thái thăng bằng, ai cũng không có chiếm thượng phong. Lão nhân thành thật trả lời, không dám có chút giấu riêng. Đây cũng là nhân tính đê hèn một mặt. Lăng Tiên nhẹ giọng thở dài, lý giải tất cả đại thế lực cách làm. Đang không có bị buộc đến nhất định phân thượng lúc, một nhà kia thế lực cũng sẽ không tận suất toàn lực, coi như là thắng chiến tranh cũng sẽ nguyên khí đại thương. Làm không tốt còn có thể bị cái khác thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao, đỉnh phong thế lực quan hệ trong đó đều không thế nào sự hòa thuận, thậm chí là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Bất quá, Lăng Tiên lại không ủng hộ. Loại làm này tuy nhiên không gì đáng trách, nhưng ma môn xưng bá chi tâm đã rõ rành rành, chẳng lẽ không phải phải chờ tới sống còn sắp mới chịu xuất toàn lực sao? Cũng may tối thiểu nhất duy trì tại một cái trạng thái thăng bằng, không có đến xấu nhất tình trạng. Lăng Tiên cảm khái, vậy cũng là trong bất hạnh vạn hạnh. Không có khả năng đến xấu nhất tình trạng, chính là ma môn tính là cái gì? Lão nhân ngạo nghễ cười nói. Đợi tất cả thế lực lớn đạt thành hiệp nghị, nhất định có thể dùng trực đảo Hoàng Long, một lần hành động đánh tan ma môn. Biết rõ ta nghe hết ngươi những lời này trong nội tâm nghĩ cái gì sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, hắn không rõ ràng lắm vô thượng ma ảnh chi tiết, nhưng hắn biết rõ, người này không hớp chín tuyệt không khả năng đánh trận chiến không nắm chắc. Cho dù vô thượng ma ảnh điên rồi, ma môn từ trên xuống dưới cũng không khả năng cùng hắn cùng một chỗ điên. Cái gì? Lão nhân ngơ ngẩn. Ta đang cầu khẩn cầu nguyện không là tất cả mọi người giống như ngươi ngu xuẩn. Kiêu binh tất bại cái này cái từ, ngươi có từng nghe chưa? Trước khỏi cần phải nói, riêng nói từ đại chi tâm cũng đã lại để cho Huyền Vũ đại lục đã rơi vào hạ phong. Huống chi, ngươi phải rõ ràng một sự kiện, ma môn thế nhưng mà ẩn nhẫn trọn vẹn 10 vạn năm, không có điểm nắm chắc, sao có thể phát động tổng tiến công? Lúc này đây cũng không phải là dĩ vãng tiểu đả tiểu nháo tất nhiên sẽ dùng một phương ngã xuống mà kết thúc. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, những câu có lý, chữ chữ chân ngôn. Điều này làm cho lão nhân im lặng cố tình phản bác, nhưng lại không lời nói có thể nói. Được rồi, thế cuộc ta đã giải rồi, lên đường đi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, phất tay đốt tà chân hỏa tuôn ra, lập tức đem lão nhân hóa thành tro tan. Rồi sau đó, hắn tay không xé rách hư không, đã đi ra Lang Gia Động Thiên. Lang Gia Động Thiên thập phần kỳ diệu, tiến đến rất khó, đi ra ngoài lại rất đơn giản, chỉ cần đánh nát hư không là đủ. Cho nên, Lăng Tiên đơn giản đã đi ra Động Thiên, về sau, liền rất xui xẻo gặp được phiền toái. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1656. Không phải cuồng vọng. Chương 1656. Không phải cuồng vọng. Giữa không trung, hai phe đội ngũ khẩn trương giằng co, ngưng trọng hào khí, lại để cho thiên địa đều âm tối xuống. Xin mọi người tìm tòi. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Một phương hắc khí bốc lên, ma uy quấn quấn, cùng sở hữu hơn 10 người kém nhất đã ở đệ lục cảnh trung kỳ. Đầu lĩnh lão nhân càng là đã cường đại đến đệ thất cảnh, ma uy kinh thiên động địa, chèn ép che cõi trần. Hỗ trợ so với một phương khác không thể nghi ngờ là yếu thế không ít, không vẹn vẹn có 3 người, hơn nữa cũng không đệ thất cảnh cường giả. Bất quá, đầu lính nam tử trên đầu lơ lửng một chương công pháp chỉ, như mặt trời ngang trời, sáng chói bất hủ ánh sáng cửu thiên. Chính là bởi vì giá chương pháp chỉ tồn tại, mới khiến cho lão nhân cảm thấy áp lực, không có trực tiếp ra tay. Song phương khẩn trương giằng co, hào khí ngưng trọng tới cực điểm, liền hư không đều hơi run rẩy. Mà nhưng vào lúc này, hư không bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, ngay sau đó... Lăng Tiên bước ra. Lập tức, hắn giống như là duy nhất trong thiên địa vật sáng, hấp dẫn rằng co song phương ánh mắt mọi người. Là ngươi. Đầu lĩnh lão nhân nao nao tiếp theo nổi giận. Ngươi là. Lăng Tiên nhíu mày, có hổ nghi cũng có bất đắc dĩ. Người sáng suốt đều đến, rằng co song phương sắp triển khai đại chiến. Nếu là có thể không đếm xỉa đến, ngược lại cũng may. Nếu không phải có thể, vậy liền sẽ bị cuốn vào phong ba bên trong. Chết tiệt, ngươi rõ ràng không nhớ rõ ta. Lão nhân càng phát ra phẫn nộ, ngập trời ma uy minh mông cuồn cuộn mà ra chấn động động thiên vũ. Điều này làm cho Lăng Tiên giật mình, nói. Ngươi là ma môn thái thượng trưởng lão. Hừ tiểu tử, ta ma môn tìm ngươi tìm thật khổ a. Lão nhân hừ lạnh, sát cơ lộ ra. Đối với ma môn mà nói, hận nhất người chính là Lăng Tiên rồi, coi như là tất cả thế lực lớn chung vào một chỗ, cũng so không được bên trên đối với một mình hắn hận ý. Hắn đáng là chiếm ma môn đại trận quyền khống chế, lại để cho ma môn từ trên xuống dưới mất hết thể diện, sao có thể không hận. Ma môn thật sự là bụng dạ hẹp hòi, một điểm nhỏ đụng chạm cũng nhớ mãi không quên. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Đụng chạm không dơ, tê, mơ, nhỏ. Ngươi lại dám nói là đụng chạm nhỏ. Lão nhân gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, hận đến không ngừng cắn răng. Cái này lại để cho một phương khác 3 người ngơ ngẩn, có hồ nghi, cũng sắc thái vui mừng. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, nói cách khác, mặc kệ Lăng Tiên là thân phận gì, dưới loại tình huống này đều là bằng hữu của bọn hắn. Kể từ đó, tự nhiên là cảm thấy vui sướng. Chẳng lẽ không phải sao? Không phải là hủy ngươi ma môn đại trận thuận tiện cầm đi hai chủng chí bảo sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nói sau, hai loại chí bảo đáng là ngươi ma môn trưởng giáo chủ động đưa cho ta. Không phải là hủy ma môn đại trận thuận tiện cầm đi hai chủng chí bảo. Lão người tức đến gần thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, ngươi có biết hay không đại trận kia đối với ta ma môn mà nói có trọng yếu bao nhiêu, đây chính là ta ma môn trọng yếu nhất căn cơ một trong. Ta đây chỉ có thể nói, ngươi ma môn căn cơ cũng quá kém. Lăng Tiên giang tay ra. Hắn nói rất đúng, sự tình thực chút nào khoa trương cũng không có, đáng là rơi xuống lão trong tai người, không thể nghi ngờ là trắng trợn nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, hắn không nói chuyện phản bác. Việc này cũng sớm đã che quan định luận rồi, tại Lăng Tiên trước mặt, ma môn đại trận đích xác rất kém cỏi. Ma môn đại trận. Này tòa huyền vũ đại lục nhất trận pháp cường đại một trong. Đầu lĩnh nam tử sững sờ ở sau lưng hai người cũng có chút sợ run, từ đáy lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ma môn đại trận thế nhưng mà nổi danh khắp thiên hạ, là trên đời công nhận mạnh nhất trận pháp một trong, thủ bảo vệ ma môn trọn vẹn 10 vạn năm. Nhưng mà lại bị Lăng Tiên phá hủy, đây là gì chờ không thể tưởng tượng nổi. Càng thêm khó tin là Lăng Tiên cho trận này một cái rất kém cỏi đánh giá. Hết lần này tới lần khác, ma môn thái thượng trưởng lão không có phản bác. Cái này ý nghĩa, hắn nói rất đúng sự thật, tự nhiên là lại để cho mấy người ngây người. Chi về sau, mấy người tiên ánh mắt thay đổi trở nên có vài phần kính sợ. Một cái phá hủy ma môn đại trận người, mặc dù là các đại đỉnh phong thế lực chi chủ, cũng phải kính sợ ba phần. Tiểu tử, ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. Nghiền xương thành cho. Lão nhân quát chói tai, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi còn không có năng lực này. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua người này, đem ánh mắt rời về phía đầu lĩnh nam tử, nói. Ngươi là người phương nào? Ta là Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão, phụng mệnh tiến về trước Hồng Hà Cốc tham chiến, đi tới trên đường, gặp được bọn hắn. Đầu lĩnh nam tử cung kính trả lời. Thì ra là thế. Lăng Tiên nhíu mày, trầm ngâm một lát, đem ánh mắt rời về phía lão người, chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh ngữ điệu. Ba người bọn họ, ta bảo vệ rồi, các ngươi ly khai đi. Thoại âm rơi xuống, toàn trường chịu một tịch. Sở có người đều cảm thấy Lăng Tiên cố gắng cuồng vọng, mặc dù là đầu lĩnh nam tử bọn người, cũng có vài phần im lặng. Quá cuồng vọng. Lão nhân thế nhưng mà để thất cảnh đại năng, ai dám cùng hắn cái này nói gì lời nói. Tiểu tử, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lão nhân sắc mặt âm trầm, sát ý sôi trào mãnh liệt bay thẳng trời cao. Các ngươi là không có ý định đã đi ra, cũng thế, để ta là trừ ma cống hiến một phần lực lượng. Lăng Tiên cười nhạt qua trong giây lát thu lại dáng tươi cười, biến thành lạnh như băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tay không xé rách hư thiên không, một quyền hướng phía lão nhân đập xuống giữa đầu. Một quyền này không có sử dụng pháp lực, cũng không có sử dụng pháp môn, chỉ là thuần túy nhất thân thể chi lực. Nhưng chính là như vậy giản đơn một quyền, lại làm cho lão nhân đột nhiên biến sắc. Quá mạnh mẽ, quá mạnh, đúng như hồng hoang mãnh thú, tùy ý một kích, liền có vạn quân sức lực lớn. Cho nên, lão nhân biến sắc. Tay hắn niết bảo ấm, ma khí hóa tà long, lên như diều gặp gió đối chiến thần quyền. Kết quả, nhưng lại lập tức bị oanh toái. Lăng Tiên thần quyền kinh thiên, cường thế tan vỡ hắc long, mà sau liền đánh vào lão nhân đầu vai. Huyết hoa tách ra, cốt cách vỡ vụn, lão nhân bị nện vào lòng đất, không cầm được ho ra máu. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, nguyên một đám đều trừng lớn mắt con mắt, tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là đệ thất cảnh đại năng A, cư nhiên bị Lăng Tiên một quyền trấn áp, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. A, đáng chết, nên chết A. Lão nhân ngửa mặt lên trời gào rú, hắc khí hóa ma thần, khởi tay băng thiên đấy, thần uy che cửu thiên. Cho ta toái. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện. Dùng còn trong trắng thân thể chi lực đối chiến ma thần, chỉ là ba chiêu, liền đem hắn đánh bể. Điều này làm cho mọi người hoảng sợ, cũng làm cho lão nhân tuyệt vọng. Ma thần hư ảnh đã là hắn mạnh nhất phương pháp, mà ở Lăng Tiên trên tay, lại chỉ là giữ vững được ba chiêu, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy tuyệt vọng. Quá mạnh mẽ rồi, quá cường đại. Đây chính là thứ bảy cảnh đại năng A, tự nhiên bị người này hai chiêu đánh tan, quá khó có thể tin. Cái này chính là cường giả chân chính. Mọi người kinh hô không ngừng, Rốt cuộc rõ ràng Bạch Lăng Tiên không phải cuồng vọng, mà là tự tin. Coi như là cuồng vọng, hắn cũng có vốn liếng này. Đi, đi mau. Lão người quát to, ý thức được không phải Lăng Tiên đối thủ, Thương Hoàng hướng phía sau chui tới. Đến đều tới, làm gì đi vội vã. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, pháp tướng ngang trời che khuất bầu trời chi thủ, đem ma cửa mọi người bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết hoa liên tiếp tách ra, mặc dù là cường đại nhất lão nhân cũng bị chỉ thủ già thiên không bóp vỡ. Điều này làm cho đầu lĩnh nam tử bọn người hai chân như nhũn ra, càng phát ra kính sợ. Đã xong, nhưng cũng là đã bắt đầu. Lăng Tiên than nhẹ, một trận chiến này ý nghĩa cái gì, chỉ là hắn tiện tay giết rồi mấy cái ma môn chi nhân. Nhưng tầng sâu ý nghĩa, nhưng lại hắn chính thức tham dự vào rồi huyền vũ đại lục cùng ma môn trong chiến tranh. Bất quá, ma môn cùng hắn đã là không chết không ngớt. Mặc dù hắn không giết người này, cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1657. Chiến hỏa tái khởi. Chương 1657. Chiến hỏa tái khởi. Tứ bề báo hiệu bất ổn, gió lửa không ngừng, chẳng biết lúc nào khả năng đình chiến. Lăng Tiên than nhẹ, trong lòng biết ma môn lần này là quyết tâm được rồi, hoặc là triệt để thất bại, hoặc là xưng bá đại lục. Bất kỳ một cách nào kết quả chưa từng xuất hiện trước, cũng không có thể đình chiến. Đa tạ tiền bối ra tay, cứu chúng ta ở trong cơn nguy khốn. Đầu lĩnh nam tử tiến lên phía trước nói tạ, trong ánh mắt ngoại trừ cảm kích, chính là kính sợ. Chỉ dùng mấy chiêu, liền đã trấn áp một cách để thất cảnh đại năng, như thế cường giả, ai có thể bất ý. Đừng nói tới tạ, ta ra tay, có thể không phải là vì cứu các ngươi. Lăng Tiên khoát tay, nếu không có một phe là cùng hắn có oán ma môn, hắn cũng sẽ không cuốn vào phong ba bên trong. Không quản tiền bối là bởi vì sao, kết quả đều là bảo toàn chúng ta ba người tánh mạng, cái này liền nên nói một tiếng cảm ơn. Nam tử thần sắc nghiêm nghị, nói. Ăn này lỗi nặng thiên, ngày khác nếu có phải dùng tới chỗ của ta, tiền bối bất kể mở miệng. Nghe vậy, hai người khác cũng đều tỏ thái độ, nói là thật thà là Lăng Tiên máu chảy đầu rơi, không chối từ. Được rồi, nói Hồng Hà Cốc đi. Lăng Tiên chuyển di lời nói đề hỏi, nơi đó là chiến trường một trong. Đúng, tuy nói hôm nay khắp nơi đều là chiến trường, nhưng quy mô lớn nhất chiến trường chỉ có 10 nơi, Hồng Hà Cốc chính là trong đó một trong. Nơi đây chiến lược ý nghĩa trọng đại, bởi vậy chiến hỏa cũng thập phần kịch liệt. Ngày trước có tin tức truyền đến, ma môn tăng binh Hồng Hà Cốc muốn một lần hành động đem đánh tan. Nhận được tin tức về sau, ta liền dẫn trưởng giáo pháp chỉ chạy đến trợ giúp. Nam tử liên tiếp mở miệng đơn giản nói xuống. Thái sơ trưởng giáo chỉ phái mấy người các ngươi. Lăng Tiên nhíu mày, ba người họ là đệ lục cảnh tu sĩ, tại loại này đỉnh trong chiến tranh có thể phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Chiến trường nhiều lắm, ta thái sơ thánh địa tuy mạnh người như mây, nhưng sớm được phái đi rồi 10 chiến trường lớn, không có dư thừa sức mạnh. Nam tử cười khổ, nói. Bất quá, trưởng dạy cho ta một đạo pháp chỉ, là đủ ngăn cản để thất cảnh sơ kỳ cường giả công kích. Nghe vậy, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía lơ lửng ở giữa không trung pháp chỉ, mắt sáng như sao trong lập lòe lấy vài phần vẻ kinh dị. Chỉ thấy pháp chỉ thần quang lượn lờ, đạo vận lưu chuyển, thượng diện in một cái hỏa hồng chữ to, điều khiển, phòng ngự điều khiển. Chữ này ẩn chứa thiên địa đại đạo, vũ trụ chí lý, Lăng Tiên vừa thấy dưới, liền mắt lộ ra tán thưởng. Không hổ là thái sơ thánh địa chi chủ, thông qua đồng nhất cách điều khiển chữ, liền đó có thể thấy được, hắn đến cỡ nào bất phàm. Nghe vậy, nam tử bọn người lộ ra dáng tươi cười, phảng phất Lăng Tiên khoe khoang là bọn hắn đồng dạng. Ngoại trừ thái sơ thánh địa còn lại thế lực không có phái binh tiếp viện sao? Lăng Tiên hỏi. Vậy cũng sẽ phái binh, dù sao, Hồng Hà Cốc rất trọng yếu, không thể bị ma môn công phá. Nam tử chần chờ một chút nói. Chỉ mong đi, cái này cuộc chiến tranh đáng là quan hồ toàn bộ đại lục a. Lăng Tiên than nhẹ, trầm ngâm một lát sau quyết định cùng nam tử cùng nhau đi tới Hồng Hà Cốc. Giờ phút này Ma Môn đã có thể xem là vực ngoại thiên ma rồi, không lơn mà vực ngoại thiên ma, là cả vũ trụ cùng chung địch nhân. Tuy nhiên Lăng Tiên không rõ ràng lắm vực ngoại thiên ma đến tột cùng ý định làm cái gì, nhưng hắn biết rõ, một khi huyền vũ đại lục rơi vào vực ngoại thiên ma trong tay, thế tất sẽ tạo thành cực kỳ ác kém hậu quả. Đến lúc đó, hắn cho dù ly khai huyền vũ đại lục cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Cũng thế, để ta cống hiến một điểm sức mọn đi. Lăng Tiên thở dài, thần sắc chuyển thành kiên định. Điều này làm cho nam tử tâm đầu vui vẻ, nói. Tiền bối, ngươi thế nhưng mà ý định ra tay. Ta không có lựa chọn khác. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Dẫn đường đi. Ta với các ngươi cùng nhau đi tới Hồng Hà Cốc. Theo Ma Môn chính thức như huyền vũ đại lục tuyên chiến bắt đầu từ giờ khắc đó, Hồng Hà Cốc là được là tối trọng yếu nhất chiến trường một trong. Chỉ vì nó nằm ở huyền vũ đại lục cực tây chi địa, tiến có thể công, lui có thể thủ. Mà ngoại trừ vị trí địa lý ưu dị bên ngoài, Hồng Hà Cốc cũng có đủ một loại đặc thù độc tố, nếu là tiến hành tinh luyện. Nhất định có thể trở thành chiến thắng pháp bảo. Chỉ tiếc, tinh luyện phương pháp không người biết được, bởi vậy, Hồng Hà Cốc vẫn luôn không người hỏi thăm. Bất quá theo tiềm phục tại trong Ma Môn bộ phận thám tử báo lại, Ma Môn liền nắm giữ tinh luyện phương pháp. Nói cách khác, một khi bị Ma Môn chiếm lĩnh nơi đây, cái kia liền có thể để luyện ra kịch độc, đến lúc đó, các đại thế lực liền nguy hiểm. Cho nên, Hồng Hà Cốc đã thành nhất chiến trường kịch liệt, song phương chinh phạt không ngừng chảy máu. Dần dần, nơi đây vòng ngoài sông nước đều bị máu tươi nhiễm đỏ, đã thành đáng mặt Hồng Hà Cốc. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang, nhưng không cách nào xua tán nơi này lạnh như băng cùng huyết tinh. Chết là người thật sự là nhiều lắm, theo Ma Môn tuyên chiến đến bây giờ, tất cả thế lực lớn tối thiểu nhất hướng Hồng Hà Cốc phái 10 vạn người. Kết quả đến bây giờ, chỉ còn lại không tới 3 vạn người. 7 vạn người chết đi, lại để cho nơi đây đã thành chân chính tu la địa ngục, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bạch cốt khắp nơi đều là, huyết tinh cùng thi hủ hỗn hợp thành một loại đặc thù mùi, nghe ngóng làm ẩm. Mà tràng diện máu tanh kia càng là khó có thể nhìn thẳng, người bình thường vừa thấy dưới, liền sẽ cảm thấy run chân. Bất quá đối với sống sót 3 vạn người mà nói, cái này đã không coi là cái gì. Bọn hắn cũng sớm đã chết lặng, trên mặt vĩnh viễn chỉ có một loại biểu lộ, bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh. Đó là thường thấy tử vong, cũng là tâm như tro tàn, mới có thể xuất hiện bình tĩnh. Giờ phút này, 3 vạn người kết thành chiến trận, do 12 vị đệ thất cảnh cường giả lính quân đứng ngạo nghễ tại Hồng Hà Cốc bên ngoài. Hắn đám bọn họ phía trước, là ngập trời ma uy, là xông lên trời sát ý. Tuy nhiên nhân số không nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy chục người, nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ. Hơn nữa Ma Môn cũng không biết rõ dùng loại thủ đoạn nào để cho bọn họ không biết mệt mỏi, cũng không cảm giác được đau đớn. Không chảy đến một giọt máu cuối cùng tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Kể từ đó, hắn đám bọn họ là được cỗ máy giết người, là đủ dùng một đánh nghìn. Mà dẫn đầu mấy vị thái thượng trưởng lão càng là đáng sợ, thường thường cần 2-3 vị trí minh đạo cảnh tu sĩ ra tay mới có thể chống đỡ một vị. Đây cũng là vì sao Ma Môn có thể cùng tất cả thế lực lớn chống lại nguyên nhân, bằng không, cho dù Ma Môn cường giả nhiều hơn nữa, cũng không thể nào đối kháng một toàn bộ đại lục. Lại đến thấy máu thời điểm, cũng chẳng biết lúc nào, khả năng chấm dứt. Liên quân bên này, một cái nam tử mặc áo trắng than nhẹ, tuấn thanh tú khuôn mặt tràn đầy ưu sầu. Mỗi một lần cùng Ma Môn khai chiến, liên quân bên này đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Hết cách rồi, những người kia thật là đáng sợ, dùng quái vật 2 chữ để hình dung cũng không quá đáng. Không biết lúc này đây có thể còn sống sót bao nhiêu người. Nam tử mặc áo trắng thở dài. Đừng đa sầu đa cảm rồi, muốn cho người nhiều hơn sống sót đi, liền chỉ có chiến. Một cái đại hán áo đen mở miệng, nhìn Ma Môn mấy vị thái thượng trưởng lão, hét lớn. Tới nhận lấy cái chết. Thoại âm rơi xuống, hắn xung trận ngựa lên trước, cường thế tuôn ra. Liên quân cũng theo đó tuôn ra, lập tức sát khí xông lên trời, chấn nhiếp cõi trần. Chiến hỏa tái khởi, liên quân mọi người thấy chết không sờn, kịch chiến Ma Môn. Nhưng mà chỉ là giao thủ một cái, liên quân liền xuất hiện thương vong. Ma Môn tinh nhuệ quá mạnh mẽ, không chỉ tu là rất cao, hơn nữa chiến lực rất mạnh, giống như khinh thường cùng giai đích thiên kiêu. Cố mà, liên quân chỉ có thể áp dụng chiến thuật biển người, đỉnh chiến trường cũng là như thế. Ma Môn tuy chỉ có 5 vị thái thượng trưởng lão, nhưng lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí là thành thạo. Ngay tại song phương kịch chiến sắp, Lăng Tiên lặng yên đã đến, đặt chân một bước, hắn liền nhíu mày. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1658. Xá Lợi Hiển Uy. Chương 1658. Xá Lợi Hiển Uy. Hồng Hà cốc địa vực bao la, nhất là cái kia huyết sắc sông dài, càng là dài tới 800 dặm. Đó là chân tránh huyết sắc sông dài, đã từng là nước, hôm nay là máu. Nồng nặc huyết tinh vị hỗn hợp có xác thối, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày cảm thấy không khỏe. Mà khi hắn đem ánh mắt rời về phía chiến trường về sau, lông mày càng là trói chặt thêm vài phần. Chỉ vì Ma Môn chi người mạnh mẽ quá đáng, vô luận là phía trên thái thượng trưởng lão, hay là phía dưới tinh nhuệ, đều mạnh mẽ khủng khiếp. Phía trên chiến trường ngược lại cũng dễ nói, miễn cưỡng duy trì tại bình nhất định trạng thái, đáng chiến trường phía dưới trên cơ bản tựu là nghiêng về đúng một bên rồi. Những tinh nhuệ kia hung hãn không sợ chết, thủ đoạn dường dị, làm cho liên quân liên tục bại lui. Đến cuối cùng, liền trận hình đều khó mà duy trì. Quả nhiên như nghe đồn như vậy, Ma Môn chi nhân bị gây rồi đặc thù pháp môn, cả đám đều không biết đau đớn, dũng mãnh vô song. Đáng chết, cứ theo đà này, cho dù phía trên chiến trường bất bại, liên quân cũng sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Hy vọng trường giáo pháp chỉ có thể có dùng. Nam tử ba người mặt sắc âm trầm, có phẫn hận cũng có bất đắc dĩ. Ngay sau đó, nam tử tâm niệm vừa động, pháp chỉ hiện lên, muốn gia nhập chiến trường. Bất quá, lại bị Lăng Tiên ngăn cản. Ngươi hãy thành thật lưu lại, ta tới. Nói xong, hắn bước ra một bước, gia nhập chiến trường phía dưới. Rồi sau đó, Lăng Tiên một chỉ điểm ra, vô hình chi quang đánh vào một cái ma cửa người trên lồng ngực. Lập tức, người này lồng ngực hiện ra một cái lỗ máu, nhưng không có ngã xuống, cũng không có kêu đau. Phảng phất hắn đã là tử thi, căn bản là cảm giác không chịu được đau đớn. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, không có tiếp tục công kích mà là suy tư biện pháp. Dùng thực lực của hắn đem những ma môn này tinh nhuệ triệt để diệt sát không phải việc khó, nhưng những thái thượng trưởng lão này đâu này. Bọn hắn cũng bị gây rồi đặc thù pháp môn, mặc dù không có mất đi linh trí, nhưng chiến lực lại thật sự tăng cường mấy lần. Nói cách khác, nếu muốn theo căn nguyên giải quyết vấn đề, nhất định phải được bài trừ ma môn thủ đoạn. Chỉ có như vậy, mới có thể chân tránh giải trừ nguy cơ. Bởi vì cái gọi là đúng bệnh hốt thuốc, ta ngay cả cái loại này pháp môn là cái gì cũng không biết, như thế nào tìm ra biện pháp. Lăng Tiên vắt hết óc, nhưng lại vô kế khả thi. Mà đang ở hắn khổ tư minh tưởng sắp, bỗng nhiên nghĩ đến cổ Phật Xá Lợi. Không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Cổ Phật Xá Lợi chính là hoàn toàn xứng đáng chí bảo, chỉ có đệ bát cảnh trở lên cao tăng viên tịch về sau mới có thể sinh ra đời. Vật ấy có nhiều loại thần năng, một cách trong đó chính là khắc chế tà ma. Nói cách khác, cổ Phật Xá Lợi có đáng có thể phá trừ cái loại này không biết thủ đoạn. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, màu vàng Xá Lợi thăng lên giữa không trung. Thoáng chốc, hào quang di thiên khắp đấy, Phật âm hưởng triệt càn khôn. Huyền diệu, hùng vĩ, tường hòa, ôn hòa, đây là Phật băng ghi âm cho tất cả mọi người cảm giác. Lập tức kịch chiến song phương ngừng động tác trên tay, đều là đắm chìm trong đó, khó có thể tự kềm chế. Quá huyền diệu rồi, giống như là cổ Phật đích thân tới trình bày Phật môn đại đạo, vô thượng chí lý. Bất quá đối với người trong ma môn mà nói, đây không phải vô thượng chí lý, mà là chí mạng độc dược. Từ lúc Phật âm xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn liền ngây dại, hoặc là nói là bị Phật âm đã trấn áp. Mặc dù là mấy cái đệ thất cảnh thái thượng trưởng lão cũng không thể đào thoát, bị Phật âm đỉnh ngay tại chỗ. Rồi sau đó, bởi vì đặc thù pháp môn tăng cường lực lượng, liền một chút xíu biến mất. Mấy hơi thở ở giữa, liền biến mất mất đích không còn một mảnh. Ma môn tinh nhuệ cũng là như thế, không đơn thuần là đã mất đi lực lượng, thần trí cũng dần dần khôi phục. Nói cách khác, bọn họ cùng bình thường người không khác nhau gì cả được rồi, cũng sẽ biết suy yếu, cũng sẽ biết đau đớn. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng thở ra. Liên quân tất cả mọi người cũng đều mặt lộ vẻ dáng tươi cười, lâm vào cuồng hỉ bên trong. Hai năm qua chinh chiến, bọn hắn đã chết lặng tuyệt vọng. Cho nên trên mặt bọn họ rất khó coi đến trừ bình tĩnh ngoại trừ thần sắc, cho dù sắp chết vong cũng không sẽ có động dung. Bất quá giờ phút này bọn hắn cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, lộ ra khiếp sợ. Điều này thật sự là quá khó có thể tin, hai năm qua tất cả thế lực lớn nếm thử vô số loại phương pháp, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Nhưng mà dưới mắt, phương pháp này lại bị phá trừ, ai có thể không cảm thấy rung động. Phá trừ để cho chúng ta hãm sâu khốn cảnh pháp môn rốt cuộc bị phá trừ. Quá thần kỳ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cổ Phật xá lợi. Thật tốt quá, quá tốt rồi, đã mất đi phương pháp này, ma môn không đủ gây sợ. Tất cả mọi người kích động lệ nóng doanh tròng, mặc dù là mấy cái đệ thất cảnh đại năng, hốc mắt cũng ẩm ướt. Trong hai năm qua, liên quân đã chết hơn 7 vạn người, nguyên nhân chính là chỗ này chết tiệt dù gì pháp môn. Dưới mắt, phương pháp này bị phá giải, ý vị này nay sau chiến tranh tuyệt sẽ không có nhiều người như vậy chết. Cũng ý nghĩa bọn hắn có thể sống sót rồi. Cho nên tất cả mọi người vui đến phát khóc. Về sau, Lăng Tiên là được thiên địa ở giữa duy nhất vật sáng. Từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, bao hàm tôn kính, tràn đầy cảm kích. Mặc dù là những đệ thất cảnh kia đại năng, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng mang tới vài phần tôn kính. Nếu không phải Lăng Tiên phá trừ cái loại này dường gì pháp môn, liên quân cho dù có thể thắng, cũng phải trả giá thê thảm một cái giá lớn. Hiện tại tốt rồi, liên quân không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem địch nhân không bê, năm kể hết tiêu diệt. Lại là ngươi tiểu tử, đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Ma môn tất cả mọi người đều giận điên lên, một là đã mất đi lực lượng, hai là gặp được Lăng Tiên. Nếu như nói liệt ra một cái ma môn hận nhất người danh sách, vậy hắn không thể nghi ngờ là xếp hạng đứng đầu bảng đấy. Coi như là tất cả thế lực lớn trưởng giáo chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể dung chuyển. Giờ phút này, hận ý không thể nghi ngờ là sâu hơn, từng người trong ma môn đều hận không được đem hắn phanh thây xé xác. Trong chốc lát trước kia, ngươi có tư cách này, hiện tại, ngươi không có. Lăng Tiên nhìn thoáng qua người nói chuyện, đem ánh mắt rời hướng liên quân để thất cảnh đại năng cười nói. Chư vị cảm thấy, ta nói có đúng không? Ha ha, đúng quá đúng. Nam tử mặc áo trắng cất tiếng cười to, nhìn về phía ma môn mấy vị thái thượng trưởng lão, nói. Các ngươi bây giờ cùng con sâu cái kiến không giống. Nghe vậy, mấy người sắp tức đến bể phổi rồi, hết lần này tới lần khác. Không cách nào phản bác. Bọn hắn mặc dù có thể dùng năm địch 12, dựa vào chính là cái loại này dược gì pháp môn. Dưới mắt, phương pháp này bị Lăng Tiên phá vỡ, bọn hắn đừng nói là đối kháng 12 vị minh đạo cảnh đại có thể coi như là chạy trốn đều không chuẩn bị tư cách. Đạo hữu đợi chúng ta đưa bọn chúng chém giết về sau, lại đến cảm tạ. Nam tử mặc áo trắng cười phương Lăng Tiên chắp tay một cái. Rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, chậm rãi hộp ra một câu băng lạnh lời nói. Hiện tại, đến phiên chúng ta mổ giết. Thoại âm rơi xuống, Nam tử mặc áo trắng thân hóa ngân long, khí phách ra tay. Những người còn lại cũng như thế, mỗi người đều tinh thần phấn chấn, tin tưởng tăng nhiều, cường thế thẳng hướng rồi ma môn mọi người. Chư vị, chúng ta đã đường lui, theo ta liều đánh một trận tử chiến. Một vị lão người quát to, khởi tay thiên địa sụt đổ, đón nhận hóa thành ngân long nam tử mặc áo trắng. Thấy thế, ma môn những người còn lại cũng nhao nhao ra tay, mang theo đắng chát, cũng mang lấy quyết tuyệt. Oành! Tiếng hô, giết, rung trời, chiến hỏa tái khởi, bất quá, cùng lăng tiên không có quan hệ gì. Nên làm hắn đã làm, chuyện kế tiếp, không có quan hệ gì với hắn. Cho nên, hắn tựa ở trên ngọn núi tắm ánh mặt trời, bắt đầu dập đầu hạt dưa. Như vậy bộ dáng thoải mái, rõ ràng là đang xem kịch. Cái này lại để cho cầm trong tay pháp chỉ nam tử giờ khóc giờ cười, trong lòng tự nhủ đây chính là túc sát chiến trường a, ngài như thế nhàn nhã thật sự tốt sao? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1659. Hướng anh hùng kính. Chương 1659. Hướng anh hùng kính chào. Nhìn qua một bên xem cuộc vui, một bên trêu chọc nhịp nơ, gơ, hơ, o, mơ, bất tử miêu lăng tiên, nam tử giờ khóc giờ cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Liên quân tất cả mọi người cũng đều là như thế, bất quá, ai cũng sẽ không biết chỉ trích cái gì. Lăng tiên là trận chiến này công thần lớn nhất, đừng nói là thảnh thơi xem cuộc vui, coi như là cho ma môn góp phần trợ uy, cũng không có người dám chỉ trích. Đương nhiên, lăng tiên không có khả năng cho ma môn góp phần trợ uy, sở dĩ thảnh thơi xem cuộc vui cũng là bởi vì chiến đấu không huyền niệm chút nào. Không có cái loại này đặc thù pháp môn gia trì, ma môn tinh dụ cùng người bình thường không giống, đừng nói dùng một đánh nhìn rồi, dùng vừa đo hai đều tốn sức. Mấy cái thái thượng trưởng lão cũng là như thế, đã mất đi cùng 12 vị minh đạo cảnh cường giả đối kháng tư cách. Cho nên, chiến cuộc bày biện ra nghiêng về đúng một bên xu thế, mấy hơi thở ở giữa, ma môn tinh nhuệ liền chết hết rồi. Liên quân bên này không chỉ có không một người chết vong, liền vết thương nhẹ đều không có. Phía trên chiến trường cũng gần như, cho dù năm vị thái thượng trưởng lão đều liều tính mạng, nhưng mà khó có thể chống lại 12 vị minh đạo cảnh cường giả bị đánh cho ho ra đầy máu, không hề sức hoàn thủ. Trong chốc lát về sau, năm vị thái thượng trưởng lão bỏ mình, ý nghĩa trận chiến này triệt để hạ màn kết thúc. Lập tức, khắp chiến tràng vang lên tiếng hoan hô to lớn, mỗi người đều hoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn đến không kềm chế được. Thắng, chúng ta thắng. Đây là hai năm qua lớn nhất thắng lợi, cũng là hoàn mỹ nhất thắng lợi. Cảm tạ vị công tử này, nếu không phải hắn phá trừ cái loại này đặc thù pháp môn, cho dù có thể thắng, cũng phải trả giá to lớn đời giá. Tất cả mọi người đang hoan hô kích động đến thân thể run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Trong hai năm qua, liên quân tuy nhiên giữ được Hồng Hà Cốc, nhưng là dùng nhân mạng điền đi ra ngoài kết quả. Nếu không phải hy sinh hơn 7 vạn người, căn bản không có thể ngăn cản ma cửa. Cho nên, liên quân có thể nói là lần thứ nhất không có thắng, mắt xuống, rốt cuộc thắng. Dùng cực trả giá thật nhỏ, tiêu diệt hết quân địch, cái này có thể nói là đại thắng, có thể nào không để cho bọn họ kích động. Mà hết thảy này đều là lăng tiên cho đấy. Bởi vậy, tất cả mọi người tôn kính nhìn qua hắn, giống như là xem ở một vô thượng thần chi. Rồi sau đó, bọn hắn đem quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống đối với lăng tiên làm nhất chân thành kính ý. Không có ánh mắt trao đổi, cũng không nói tiếng nào hẹn rồi, gần 3 vạn người ngay ngắn hướng thi lễ, đều là phát ra từ đáy lòng. Tiếp xúc chính là cái kia 12 vị đệ thất cảnh đại năng, cũng khom người xuống cán, hướng về phía lăng tiên khom người bái thật sâu. Bọn hắn đây là đang hướng anh hùng kính chào, hướng ăn nhân nói lời cảm tạ. Không được không nói, đây là một bức tương đương rung động, tương đương cảm động hình ảnh. Nếu không phải tôn kính đã đến trình độ nhất định, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Cho nên, lăng tiên cảm giác chuyển động, không hiểu có vài phần chua xót. Lập tức, hắn vươn người đứng dậy, cũng hướng về phía ba vạn người khom người bái thật sâu. Điều này làm cho mọi người luống cuống, cả đám đều không biết làm sao. Lăng Tiên không chỉ là lần này chiến dịch công thần lớn nhất, hay là cao cao tại thượng đệ thất cảnh đại năng, tự nhiên là để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Ta không phải anh hùng, ta chỉ là làm ta nên làm. Chân chính anh hùng, là các ngươi, là chết đi những người kia. Các ngươi có lẽ hèn mọn, có lẽ bình thường, nhưng hơi lớn lục hy sinh tánh mạng các ngươi, là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Lăng Tiên nghiêm nghị, lời nói càng là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Lập tức tất cả mọi người khóc, cái này lần thứ nhất không phải nước mắt vui sướng, mà là bị đã hiểu, bị công nhận cảm động. Hai năm rồi, bọn hắn thủ vững tại trận thứ nhất tuyến, vì đại lục ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, đem sinh tử không để ý. Thế nhưng mà, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã cho bọn hắn an ủi, chớ nói chi là ca ngợi. Dưới mắt, Lăng Tiên nói, một tiếng anh hùng, để cho bọn họ lệ rơi đầy mặt. Anh hùng. Mẹ, ngươi đã nghe được sao, con của ngươi ta là anh hùng. Đáng giá ca, máu của ngươi không có uổng phí lưu. Đệ của ngươi trên trời có linh thiêng có thể dùng nghỉ ngơi, cái thế giới này cuối cùng có người nhận thức đối với chúng ta. Tất cả mọi người khóc, bọn hắn không cầu vinh hoa, không cầu ngợi khen, muốn chỉ là một cái tán thành. Có thể là, bọn hắn đợi trọn vẹn 2 năm cũng không có đặng tới một người an ủi. Dưới mắt, Lăng Tiên cho, anh hùng 2 chữ, là đối với bọn họ tốt nhất an ủi, lớn nhất tán thành. Có lẽ, sử sách sẽ không chữ khắc vào đồ vật các ngươi mỗi tên của một người, nhưng tại thế nhân trong nội tâm các ngươi đều là không thể xóa nhòa ấm ký. Ít nhất, ta sẽ nhớ được các ngươi, nhớ rõ Hồng Hà Cốc 10 vạn tướng sĩ. 10 vạn anh hùng. Nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một lệ rơi đầy mặt mặt của Lăng Tiên, đôi mắt cũng ẩm ướt. Hắn lần nữa hướng phía mọi người khom người bái thật sâu, không vì cái gì khác, chỉ vì kính chào. Hướng anh hùng kính chào. Thế nhân vĩnh viễn chỉ biết nhớ rõ lớn nhất công thần, cũng tỉ như Lăng Tiên, nhắc tới Hồng Hà Cốc, hắn tuyệt đối là nổi bật nhất tồn tại. Có thể ở trong mắt hắn xem ra, anh hùng vô danh càng đáng giá ghi khắc, đáng giá tôn kính. Cũng tỉ như Hồng Hà Cốc 10 vạn tướng sĩ, mặc kệ bọn hắn làm trò gì hèn mọn như ở trước mắt, nhưng vì bảo vệ đại lục, bọn hắn không oán không hối, đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Mà nhìn xem Lăng Tiên lần nữa cúi đầu, 3 vạn người khóc đến lớn tiếng hơn, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng càng phát ra tôn kính. Đường đường để thất cảnh đại năng, rõ ràng xông lấy bọn họ 2 lần cúi đầu, cái này phần cảm động, không thể nghi ngờ là đạt đến đỉnh phong. Đối với hắn tôn kính, cũng là như thế. Nói không khoa trương chút nào, hiện tại nếu là có người chỉ trích Lăng Tiên, cho dù là để bát cảnh đại có thể, bọn hắn cũng dám đi tới dốc sức liều mạng. Chúng ta đều không để ý đến cảm thụ của bọn hắn, không để ý đến chiến công của bọn hắn. Nhìn qua khóc thầm 3 vạn tướng sĩ, nam tử mặc áo trắng thở dài, tràn đầy áy náy. Những người còn lại cũng là như thế. Bọn họ là nhân vật thủ lĩnh tán thành, vốn nên do bọn hắn mà nói. Có thể bọn họ đều là cao cao tại thượng đệ thất cảnh đại năng, sao sẽ để ý con kiến hôi chết sống. Dưới mắt, bọn hắn nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một khóc thầm mặt, rốt cuộc ý thức được sai lầm. 10 vạn tướng sĩ hoàn toàn chính xác hèn mọn, nhưng mỗi người đều đáng giá tôn kính. Lăng Tiên càng đáng giá tôn kính. Hắn không chỉ có không có xem thường những người này, ngược lại là phương của bọn hắn 2 lần cúi đầu, gây nên bằng chân thành kính ý. Dựa vào điểm này, hắn liền không phụ lòng tất cả mọi người tôn kính. Ai, chúng ta thân là lính quân chi nhân, lại từ một cái ngoại nhân đưa lên tán thành, thật sự là thất bại a. Nam tử mặc áo trắng thở dài, nhanh nhẹn rơi xuống Lăng Tiên trước mặt, ánh mắt hết sức phức tạp. Những người còn lại cũng là như thế, thực tế là đại hán áo đen càng là phức tạp tới cực điểm. Chỉ vì, hắn là cực lực tôn thái thượng trưởng lão, tận mắt nhìn thấy Lăng Tiên đơn thương độc mã, đánh ngã rồi toàn bộ cực lực tôn. Không biết đạo hữu đến từ thế lực kia. Nam tử mặc áo trắng mở miệng, cảm thấy Lăng Tiên rất lạ lẫm. Ta là tán tu, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Lăng Tiên không em cười nhạt. Thì ra là thế. Nam tử mặc áo trắng cười nói. Vậy chuyện này ta sẽ chi tiết bẩm báo trưởng giáo, xin hắn ban thưởng ban thưởng. Không cần, ta ra tay là vì đại lục, không phải vì ban thưởng. Lăng Tiên khoát tay. Điều này làm cho nam tử mặc áo trắng khẽ giật mình, tiếp theo áy náy nói. Là ta lỡ lời, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Không sao, an bài cho ta một cách ở chỗ đi, ma môn thế tất sẽ ngóc đầu trở lại. Trong khoảng thời gian này, ta liền ở. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Được, mời đi theo ta. Nam tử mặc áo trắng mục lộ sắc mặt vui mừng, có Lăng Tiên tại, ma môn đặc thù phương pháp liền không đáng để lo, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui sướng. Rồi sau đó, hắn hướng phía trước bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Ánh mắt mọi người cũng theo sát hắn, thẳng đến hắn biến mất không thấy gì nữa, cũng không có thu hồi. Ánh mắt kia tràn ngập tôn kính, cũng đầy là cảm.